Trước mắt là một con đại hắc ngư và một con đại hoàng lý, cận phù trong nước vươn lên, cuối cùng đã giết chết những con đại ngư. Lúc này, trên thuyền cá vang lên tiếng reo hò, nước trong người cận phù cũng thở hồng hộc, mưa từ trời bắt đầu rơi xuống. Khi thuyền cá cập bến, cơn mưa đã lớn hơn, nhưng vẫn có rất nhiều người chờ đợi. Thuyền vẫn chưa cập bờ, nhưng người dân đã chen chúc đông đúc, từ những người dân bình thường, chủ quán cá cho đến quản sự các quán rượu phú quý. Khi họ thấy cá đã bắt được trở về, mọi người đều reo hò vui mừng. Cận gia quả thật thắng lợi trở về, nghe nói nhà các ngươi là Long Vương đầu thai, nhìn vậy có vẻ cũng có lý. Ha ha, ha ha, ha ha, cá nhiều thế này, lần này không lo quan phủ tổ chức yến hội, yến hội sẽ hoa rơi vào nhà ai còn chưa biết đâu. Bỗng nhiên, có người nhìn thấy trong khoang thuyền còn có vài con cá rất lớn, liền không nhịn được mà muốn đòi ra. Cá thật là to quá, con cá này lớn thật, cá này chúng ta ở Khánh Phong lầu cũng muốn, ngươi nói muốn thì chúng ta ở Trăm Hương các cũng muốn. Lúc này, trời đột nhiên vang lên tiếng sấm, mưa vẫn không ngừng rơi, những người tranh giành cá trên bờ cũng không ngừng tranh cãi. Á từ nghe thấy tiếng mưa rơi và tiếng ồn ào, cảm thấy đầu óc hơi mơ màng. Thức dậy, thức dậy, Hiền, sao ngươi lại ngủ thế này? Anh nhìn cha ngảy mọt mắt ra, nhìn thấy một lão giả hơi ngạc nhiên, đang đứng bên cạnh. Ngươi không cần nghiêm túc như vậy đâu, mau dậy đi, mau dậy đi, uống ít một chút thôi. Ha ha, Hiền, đừng quên tối nay có chuyện quan trọng. Nam tử đỡ Á từ dậy, lúc này Á từ mới nhận ra mình lại đang nằm ngoài hành lang. Nhìn ra ngoài trời mưa to, ta đang ở đâu? Đứa nhỏ này, ngươi uống say rồi sao? Này đại hỉ, sao còn nằm đây được? Mau mau, còn không đứng dậy sao? A từ cúi đầu nhìn, thấy bên cạnh có một bình rượu đã cạn, và trên người hắn lại mặc bộ áo hồng công bào cổ tròn. Này đại hỉ, là ta sao? Ai ra, nhìn ngươi không ổn công. Mau mau, các khách nhân sắp tan cuộc rồi. Đi vào phòng đi, đừng để người ta đợi lâu. Lão già đỡ A từ đi vào trong phòng. Sau đó, một tiếng, quan tâm đóng cửa lại. Á, từ đứng bất động trước cửa. Hắn thử tìm kiếm nhưng không cảm nhận được pháp lực. Ánh mắt của hắn dần dần hướng vào phòng, nơi có một nữ tử ngồi trên giường che phủ bằng khăn hồng cô dâu. Rõ ràng mặc dù nữ tử kia đang mặc phượng quan hà bí, nhưng tư thế của nàng lại dễ dàng để nhận ra. A Tử, là ngươi sao? Âm thanh quen thuộc vang lên. A Tử trong lòng chấn động, vừa đứng ở cửa hắn liền vội vàng bước đến giường. Thiểm Thấm, tân nương tử một tay vén khăn cô dâu lên rồi đứng dậy. Quả nhiên là Thiểm Thấm. Khi nàng nhìn thấy A Tử, rõ ràng nhẹ nhõm thở ra, không khỏi vỗ nhẹ vào ngực. Hô, thật là ngươi. Ta khi tỉnh lại trong kiệu hòa không thể sử dụng pháp lực, lại nghe nói phải lập gia đình, thật làm ta sợ muốn chết. May mà nghe nói tân lang là ngươi, ta mới không nháo, chờ xem thử có phải không. May là ngươi, nếu không ta không biết phải đối diện như thế nào với tình cảnh này. Á, Từ cũng thở vào nhẹ nhõm, nhưng rất nhanh sắc mặt lại trở nên nghiêm trọng hơn. Ta cũng không sử dụng được pháp lực, lúc đầu tưởng là do mình có ảo giác, nhưng ngươi cũng ở đây, đây là phiền phức. Không đúng, ngươi không cho là ta cũng là ảo giác của ngươi sao? Thiểm Thấm cười nói, nhìn thấy ánh mắt Á Từ, nàng khẽ mỉm cười. Đoán đúng rồi, ha ha, không phải đơn giản sao? Ngươi là Bắc Hải Long Quân, sao lại có thể muốn cưới ta? Ách, ngươi. Thiểm Thấm đùa giỡn, nhưng bỗng nhiên không nói nên lời, bởi vì nàng nhận ra biểu cảm tinh tế của Á Từ. Hiền, đừng có say quá, đêm nay nói gì thì nói, Xuân Tiêu Nhất, Khắc Thiền Kim. Ai nha, ngươi lão đầu nói linh tinh gì đó, đi đi, đừng quấy rầy bọn họ. Ngoài phòng vang lên tiếng động, nhưng rất nhanh lại yên tĩnh. Người trong phòng lại đứng gần, mà phía sau là giường. À, Từ khẽ nhíu mày, theo dõi Thiểm Thấm, ánh mắt chậm rãi dừng lại trên thân thể nàng. Nàng mặc bộ phượng quan hà bí, dưới ánh nến, vẻ đẹp không thể tả, làm lòng người rung động. Thiểm Thấm trong lòng bỗng dưng căng thẳng, hô hấp trở nên gấp gáp, khiến ngực nàng cảm thấy nhịp đập mạnh mẽ. Ai? Thiểm Thấm hít vào một hơi, nàng cảm giác được Á Từ bàn tay chạm vào eo mình, nàng lùi lại một bước rồi ngồi lên giường. Á Từ cũng vô thức tiến gần thêm một bước, bàn tay từ hông đến bụng nàng, không cần dùng lực, chỉ là nhẹ nhàng ngăn lại lớp y phục, rồi đặt lên ngực nàng một cách chậm rãi. Trong lòng Thiểm Thấm bối rối, cơ thể nàng run lên, mẫn cảm với sự tiếp xúc đó, khiến nàng không kìm nén được mà vung ra một quyền. Oanh, quyền lực rất mạnh, đánh vào Á Từ bên trái mặt, khiến hắn ngã lảo đảo, rồi lạch cạch một tiếng vang lên, thân thể đụng phải bàn, đồ vật trên bàn rơi xuống, quả táo, long nhãn vỡ tung ra. Ôi, ôi! Thiểm Thấm ngồi trên giường, thở hổn hển, cơ thể vì kích động mà run rẩy. A Từ ngồi bên cạnh bàn, ôm mặt, ngơ ngác nhìn nàng. Ngươi, ngươi không sao chứ? Không có gì đâu. Thiểm Thấm nói vậy, nhưng khóe miệng vẫn chảy máu. Cô miễn cưỡng cười một chút, rồi không nhịn được mà xoa xoa tay. Ít nhất, ít nhất, ít nhất, ít nhất, chứng minh người vẫn là Long tộc. Á Từ nghe vậy, không biết nên tức giận hay nên cười, cố gắng chống tay để đứng dậy, nhưng vẫn loạn choạng, chỉ kịp nói một câu: không phải do ngươi đánh, là do rượu. Ôi ôi ôi, vậy ngươi qua đây nằm một lát đi. Thiểm Thấm vội vàng tiến lên, đỡ Á Từ lên giường, khiến hắn nằm xuống. À, từ nhắm mắt lại, chẳng có động tĩnh gì, tựa như đã ngủ. Thiểm Thấm ngồi bên giường, nhìn vào mặt Á Từ bị đánh, không khỏi tiến lại gần một chút để quan sát. Làm sao mà ta lại ra tay ác như vậy chứ? Hắn lại ngủ rồi à? Hóa ra hắn thật sự quan tâm ta. Thiểm Thấm yên lặng nhìn Á Từ, hơi thở của cô trở nên gấp gáp, khuôn mặt cũng tiến lại gần thêm một chút. Nhưng chỉ một lúc sau, cô cảm nhận được một cơn áp lực từ trước ngực. Á Từ đưa tay ôm lấy cô, thân thể anh uốn cong, xoay người lại. Ngươi, ô, Thiểm Thấm hoảng hốt, không thể nói thành lời. Hai người bọn họ hoàn toàn không thể chống lại sự trêu đùa này, nhanh chóng bị cuốn vào trong, thân thể không ngừng vặn vẹo, cuối cùng đối diện nhau. Một khoảnh khắc dừng lại, ánh mắt của họ không còn tránh né. Một đôi mắt sáng ngời như trăng, làn da trắng mịn như ngọc, cả hai như hòa vào nhau trong khoảnh khắc ấy. Nụ hôn như cánh hoa mềm mại, từng giọt sương vương trên làn da, cả căn phòng chìm trong bão tố. Sự rung động và khát khao mãnh liệt ấy đẩy mọi thứ đến đỉnh điểm. Cùng lúc đó, ở một nơi khác, Dịch Thư Nguyên ngồi trong một tòa đạo quan đổ nát trên núi, tay cầm vài đồng tiền đồng, ném chúng xuống đất. Tiếng mưa rơi không ngừng bên ngoài, và trong căn nhà duy nhất còn nguyên vẹn trong đạo quan, nước mưa nhỏ giọt ầm ù ù, tiếng sấm vang lên, chiếu sáng những đồng tiền trên mặt đất, cũng chiếu sáng vẻ mặt nghiêm trọng của Dịch Thư Nguyên. Nhìn vào cơn mưa gió, hắn nhận ra rằng đây chính là dấu hiệu của đan tượng nước dâng không ngừng. Đạo quan đổ nát này đối với Dịch Thư Nguyên mà nói, thật ra lại có một cảm giác quen thuộc mãnh liệt. Tuy nhiên, nhờ vào Càn Khôn chi đạo và Thiên Ma biến, hắn có thể hiểu rõ ma cảnh này vượt xa những người khác. Người bước vào ma cảnh cũng chính là một phần của ma cảnh. Tòa đạo quán này ở một mức độ nào đó cũng giống như là thế giới nội tâm của Dịch Thư Nguyên được hiện hóa. Tuy nhiên, sự hiện hóa này xảy ra trong ma cảnh tất nhiên sẽ có sai lệch so với thực tế, nhưng nhìn sơ qua thì cũng không sao. Dịch Thư Nguyên quay đầu nhìn về phía mưa rột trong đạo quán, cảm giác này cũng không tệ. Đây chính là ngụ ý tôi tự cao tự đại, tâm tôi xuống chỗ lại tưởng là đạo, nhưng thực ra là mốc mèo rách nát. Khắp nơi mưa rột, chửi giỏi lắm, chửi giỏi lắm. Thiền ma biến nhìn từ góc độ này cũng coi như là một kiểu quan tâm khác. Tâm tôi không hoàn chỉnh, nhưng khuyết điểm cũng không quá nghiêm trọng. Dịch Thư Nguyên thu lại tiền đồng, đứng dậy, quần áo trên người vẫn là bộ đồ khi luyện đan ở Thương Sơn, chỉ là đã hơi cũ nát. Hắn đứng trước cửa điện, mặc cho mưa rơi, thỉnh thoảng có tia chớp chiếu sáng cả một vùng, cảm giác quen thuộc này càng trở nên rõ ràng hơn. Nhưng Dịch Thư Nguyên không có chút phản kháng nào, cũng không tự nhủ rằng tất cả đều là giả, ngược lại lại sinh ra một cảm giác cảm khái. Quen thuộc quá, không ngờ mình lại có thể gặp lại nơi này trong trí nhớ. Nơi này chính là nơi Dịch Thư Nguyên khi bị điên trong ma cảnh tìm được. Đạo quán này chính là nơi hắn sau 20 năm tỉnh lại trong ma cảnh, nhưng so với trước đây, lần này nhìn lại, nó đã hoàn toàn hoang tàn, rách nát, ầm ù ù. Tiếng sấm lại vang lên, tia chớp chiếu sáng đại địa. Tòa đạo quan đổ nát, những mương máng cũ đã bị tắc nghẽn, nước và bùn lầy tràn ra. Dịch Thư Nguyên chỉ đứng đó nhìn, mưa gió chính là tượng trưng cho đan tượng. Hắn nhớ lại cảnh sóng lớn cuộn trào trong đan lô, và mưa to này có lẽ cũng là hiện tượng linh khí tụ lại nhanh chóng. Đây chính là đan kiếp, dù có nói ngàn vạn lời, cuối cùng tất cả cũng phải ứng vào việc luyện đan. Còn người khác trong ma cảnh như thế nào, Dịch Thư Nguyên không quản, cũng không có đủ sức lực để quan tâm, vì thực tế số người quá nhiều. Nhưng là người luyện đan, Dịch Thư Nguyên cần phải trợ giúp đấu truyền Càn Khôn lô cùng đan khí vượt qua đan kiếp. Chỉ cần đan kiếp qua đi, ma cảnh sẽ tự giải và coi như cứu được tất cả mọi người. Tuy nhiên, cũng không tránh khỏi một số người sẽ phải chịu di chứng sâu trong tâm cảnh. Các vị đạo hữu, tự cầu phúc, chúc quân hào trợ. Sau một lúc lâu nhìn mưa gió, cảm giác buồn ngủ ập đến, Dịch Thư Nguyên vẫn tiến lại gần cửa điện cũ, dùng cánh cửa làm giường, che phủ tấm cờ phướn đã bạc màu, rồi co ro ngủ đi. Khi Dịch Thư Nguyên tỉnh lại, trời đã sáng, mưa vẫn chưa hoàn toàn ngừng, chỉ có điều mưa đã nhỏ lại, chuyển thành những giọt mưa phùn mịt mờ. Dịch Thư Nguyên bước ra khỏi đạo quán, đi dọc theo con đường núi. Chỉ một lát sau, hắn đã đến gần một vị trí trên sườn núi, nơi trước đây hắn đã từng thấy một lão đạo và ngôi mộ. Mộ bia đã được thay thế bằng một khối đá không quy cách, trên đó có khắc chữ, nhưng không biết là từ bao giờ đã được thay đổi. Sư phụ, tới vội vàng không mang theo gì, một chút tâm ý này xin đừng ghét bỏ. Dịch Thư Nguyên đặt một nắm dâu dại hái dọc đường lên trước mộ, làm lễ một chút rồi rời đi. Người còn chưa kịp rời khỏi núi thì mưa lại bắt đầu rơi xuống. Tất nhiên, đây là thời điểm giao mùa giữa xuân, tất nhiên, đây là điều bình thường, mưa nhiều cũng là điều bình thường. Con đường núi khó đi, nhưng Dịch Thư Nguyên bước đi như bay. Dù không thể sử dụng tiên đạo pháp lực, nhưng với khả năng luyện đan và thiên ma biến, hắn có thể đối phó với những nguy hiểm nhỏ nhặt, đã là một tồn tại đặc biệt trong thế giới này. Việc trèo non, lội suối không làm khó được hắn. Hắn cũng không thiếu thức ăn, có thể ăn quả dại và uống nước suối để đỡ đói. Quan Vũ thường xuyên theo dõi sao trời và thiên tượng, cùng với việc dựa vào bói toán của chính mình, Dịch Thư Nguyên không bao giờ lạc lối, luôn theo đường mà lòng hắn chỉ dẫn mà đi. So với các đạo hữu khác trong thế giới này, cuộc sống bình lặng, an nhàn. Dịch Thư Nguyên lại sống trong tình cảnh vất vả, ngày ngày treo đèo, lội suối, sống dưới bầu trời, không có gì là dễ dàng. Một ngày nọ, đôi tay thô ráp, đầy vết cắt của Dịch Thư Nguyên run rẩy khi chộp vào một tảng đá trên vách núi. Thân thể hắn mặc áo quần cũ nát, mồ hôi đầm đìa trên mặt. Đột nhiên, một bước đi hụt khiến hắn suýt nữa ngã xuống. Hoa lạp lạp lạp, những tảng đá rơi xuống vách núi. Nhưng Dịch Thư Nguyên nhanh chóng dùng tay bám chặt vào tảng đá phía trên. Sau một lúc lâu, hắn mới leo lên được đỉnh dốc đứng. Hắn thở dốc một hồi lâu, rồi đứng dậy, ánh mắt hướng ra xa. Phía trước là một ngọn núi hình khuyên đặc biệt. Dịch Thư Nguyên chọn một vị trí cao nhất để đứng. Địa thế hiểm trở, dù là những người hái thuốc giỏi nhất cũng không thể lên được. Nhìn khắp bốn phía, ngọn núi hình khuyên này có vẻ giống như một đóa hoa sen. Bên dưới là một vùng đất trũng, vây quanh bởi các ngọn núi. Ở trung tâm là một đầm nước sâu thẳm. Trước khi đến đây, người hái thuốc đã từng cảnh báo rằng nơi này rất nguy hiểm, đặc biệt là khu vực Liên Hoa Sơn. Tuyệt đối không nên vào, nếu không thì người hay thú vật đều sẽ không thể trở về. Âm u u, không trung lại vang lên tiếng sấm chói tai, tựa như mưa to sắp kéo đến. Dịch Thư mới nhíu mày, biết rằng nếu không xuống núi ngay lúc này, chắc chắn sẽ bị kẹt lại đây. Tuy nhiên, Dịch Thư Nguyên vẫn không đi vội, cũng không lo lắng rằng sấm sét sẽ đánh trúng mình, bởi vì nhìn thấy địa thế phía sau, hắn biết chắc mình đã tính toán đúng vị trí, ít nhất ở đây sấm sét sẽ không đánh trúng người mình. Tiếng mưa lại bắt đầu rơi ào ào. Dịch Thư Nguyên co người dưới tán cây, chăm chú nhìn về phía đầm nước. Trong lòng hắn có vài suy đoán, nhưng chỉ khi tận mắt thấy, hắn mới có thể xác định được hỏa hầu và đi hướng. Lúc này, bỗng một tiếng sấm vang dội, tia chớp từ cửu tiêu rơi xuống, chiếu thẳng vào đầm nước, làm Dịch Thư Nguyên giật mình. Tuy nhiên, mắt hắn vẫn không rời khỏi đầm nước. Tia chớp kia chiếu sáng toàn bộ mặt nước sâu thẳm. Hừ, quả nhiên. Dịch Thư Nguyên thầm nghĩ. Lúc này, hắn đứng dậy. Trong đầm nước, dưới sâu ẩn náu một con quái vật giống như một con rắn lớn, nhưng rõ ràng không phải rắn mà là một con dao. Tuy nhiên, đây không phải là một con dao thần túy, vì con vật này chính là sự hội tụ của đan khí đại cổ. Dịch Thư Nguyên hít một hơi thật sâu, nhận ra điều gì đó, hay nói chính xác hơn là vào lúc này hắn mới thực sự hiểu ra bản chất của đan kiếp lần này. Quả thật hiểm ác, liệu đây chỉ là một con dao duy nhất hay phía dưới còn nhiều hơn nữa? Dịch Thư Nguyên suy đoán có thể chỉ có một con, nhưng đan khí không thể chỉ có một. Vì vậy địa điểm giao tu luyện tuyệt đối không chỉ có nơi này, mà có thể là ở nhiều nơi khác nữa. Dịch Thư Nguyên lấy ra một nắm đồng tiền từ người, rồi ném lên không trung. Nhưng khi đồng tiền bay lên, một tia chớp lại lóe lên giữa không trung. Lúc này cảm giác nguy hiểm mạnh mẽ ập đến. Ầm ù ù, một tia chớp không lao vào con dao trong đầm, mà lại trực tiếp đánh vào đồng tiền mà Dịch Thư Nguyên ném lên. Tia chớp phóng điện làm hắn ngã xuống đất, trượt ra ngoài, toàn thân trực tiếp rơi về phía vách núi. May mắn, Dịch Thư Nguyên trong lúc nguy cấp đã kịp bám vào sườn núi, không bị rơi xuống. Nhìn ánh mắt hắn vẫn gắt gao nhìn vào đầm nước phía xa. Ầm ầm ầm, tựa như một con cá lớn bơi lên trong thùng nước đầy. Đầm nước sâu không ngừng bị khuấy động, cơn sóng càng lúc càng mạnh mẽ. Sấm sét không trực tiếp rơi vào đầm, cùng với tình huống trước đó khiến Dịch Thư Nguyên không khỏi hoảng sợ. Liệu con dao có thể đã sắp thoát ra rồi không? Không thể nào, hoa hầu vẫn chưa đến. Ô hô, mưa gió trong khoảng thời gian ngắn liên tục trở nên dữ dội. Sấm chớp vang lên ầm ầm, Dịch Thư Nguyên hai tay bám chặt vào vách đá, dùng hết sức lực để bỏ lên. Hoa lạp lạp nhé. Ầm ầm, lũ lụt từ phía bên kia đột một xói mòn một chỗ vách núi, nước lũ cuồn cuộn chảy xuống theo sườn núi. Ây, trong đầm nước một trận long ngâm vang lên, một tia sáng mạnh mẽ và mờ ảo lướt qua mặt nước, tạo ra một dòng nước cuộn trào dữ dội xô đẩy ra từ sâu trong đầm, kéo theo lũ lụt mạnh mẽ. Dòng nước này khác hẳn với lũ thông thường, nó mạnh đến mức có thể vén lên đỉnh của Liên Hoa Sơn. Ào ào ào, Dịch Thư Nguyên vừa mới leo lên sườn núi, suýt nữa bị dòng lũ mạnh mẽ cuốn đi. Hắn vội vàng giữ thăng bằng, ôm chặt lấy một gốc cây, cuối cùng cũng ổn định được mình. Nhưng khi nhìn về phía khu vực ngoài núi, dòng lũ đã tạo thành một cơn lũ lớn cuồn cuộn đổ về. Dòng nước này là tẩu giao rồi. Dịch Thư Nguyên đứng dậy, nhìn về phía đầm sâu. Ầm u u, tiếng sấm lại vang lên, chiếu sáng toàn bộ đầm nước. Phía dưới, một hình bóng mờ ảo của dao vẫn còn lóe lên, vừa rồi chỉ là một phần nhỏ của đan khí. Mưa vẫn không ngừng rơi. Dịch Thư Nguyên không dám làm động tác quá lớn, hắn nghỉ ngơi một lúc lâu để phục hồi sức lực, sau đó vội vàng đi xuống phía dưới một cách cẩn thận. Nhân lực có hạn, có lẽ lần này hắn không thể bảo vệ được quá nhiều đan dược, chỉ có thể nỗ lực hết sức. Về những đạo hữu khác, bọn họ đã mất tích trong ma cảnh, khả năng giúp đỡ là rất thấp. Dịch Thư Nguyên cũng không đặt quá nhiều hy vọng vào chân long, trừ khi hắn có đủ thời gian để tìm kiếm và cứu giúp bọn họ. Nhưng dựa vào tình cảnh của từng người, việc tỉnh lại có thể kéo dài vài năm, thậm chí vài chục năm, hoặc đến khi họ đã già. Nhưng đây không phải là một cuộc chiến với tâm ma, mà là đan kiếp. kiếp số này sẽ càng trở nên nguy hiểm. Do quá trình luyện đan, những thử thách trong ma cảnh chính là những thủ đoạn biến hóa mà thôi. Hắn không có thời gian. Dịch Thư Nguyên lúc này rất cẩn thận, nhưng cũng nhanh chóng xuống núi. Trong đầu hắn không ngừng suy nghĩ, trong tâm hắn tự nhủ, trong đan kiếp chỉ có bản thân mình mới có thể đối kháng với ma cảnh, còn những đạo hữu khác dù có đến giúp đỡ, họ chỉ có thể chống lại sự biến hóa của ma cảnh trong chính họ mà thôi. Bọn họ có thể cứu lấy chính mình trong đan kiếp, nhưng lại không thể cứu được bản thân. Trong lúc bồn ba giữa núi, Dịch Thư Nguyên tranh thủ thu thập một ít thảo dược, bước chân không ngừng nghỉ dọc theo hướng của dòng lũ. Dù chỉ là một cỗ đan khí nhỏ bé cũng không thể coi thường. Như Dịch Thư Nguyên đã dự đoán, tình hình càng ngày càng nghiêm trọng, lũ ống hội tụ đất đá. Khi Dịch Thư Nguyên đến được khu vực phía trước, nhiều khu trong các thôn núi đã bị lũ phùng sơn tấn công, nhưng dòng lũ dường như vẫn đang tiếp tục gia tăng, mọi nơi đều trở nên hỗn loạn, tiếng kêu cứu vang lên khắp nơi. Dịch Thư Nguyên trong lòng nặng trĩu, mặc dù một cốc nước không thể cứu được một xe củi đang cháy, nhưng sức lực có thể đến kịp lúc để hỗ trợ bên trong. Cùng lúc, không chỉ riêng khu vực Liên Hoa Sơn của Dịch Thư Nguyên bị bão lũ, mà cũng theo suy nghĩ và tính toán của hắn, đan khí hội tụ đâu chỉ ở một nơi mà thôi. Tại Thập Phương Trấn, Phong Diễn hôm nay cũng đang đội mưa, cùng người nhà nạo vét rãnh thoát nước. Mưa liên tục trong mấy ngày qua quá nhiều, ruộng nước thì không sao, nhưng những mùa thu hoạch khác lại sắp bị ngập chết. U ù ôn, một âm thanh kỳ quái vang lên, như thể từ đâu đó xa xôi vọng lại. Phong Diễn cảm thấy trong lòng rung động, như thể hắn biết rõ đó là một sự vật kinh khủng nào đó, nhưng chỉ vô thức nhìn về phía xa xăm. Thập Phương Trấn nằm giữa khu vực nhiều núi đồi, nơi đất đai bằng phẳng, vùng xung quanh có người cũng dường như nghe thấy âm thanh lạ, họ hướng mắt về phía đó, trong mắt không khỏi mở to kinh ngạc. Sau một lúc, người đó mới phản ứng lại và hét lớn về phía thị trấn: "Hồng thủy tới!" Âm âm ù ù, tiếng gào của người đó đã bị tiếng lũ lụt che khuất hoàn toàn. Lũ lụt, hồng thủy. Đây là lần đầu tiên Thập Phương Trấn gặp phải trận lũ lụt nghiêm trọng như vậy kể từ khi thành lập, bởi vì vị trí địa lý của nó không thường xuyên xảy ra lũ lụt lớn. Dù có lũ ống, nhưng khi đến gần trấn thì sức nước đã tiêu hao, chỉ làm nước dâng lên một chút mà thôi. Nhưng lần này không phải là lũ thông thường, mà là hồng thủy. Vì vậy, vị trí địa lý đặc biệt của Thập Phương Trấn lại chính là yếu điểm, khiến nơi này bị bao phủ bởi dòng nước mạnh mẽ chỉ trong thời gian ngắn. Mực nước lên cao đến mức có thể vượt qua cả mái nhà. Thủy triều hung hãn, giống như vô số sóng bạc vỡ ra, giống như thú dữ lao tới. Phong Diễn nhìn thấy trước mắt, sóng nước cuộn lên, dâng lên từ bên kia ngọn núi. Trong lòng hắn gần như ngay lập tức hiểu ra Thập Phương Trấn sẽ phải đối mặt với điều gì. Cha mẹ chạy mau hướng chỗ cao mà chạy. Phong Diễn hét lớn để mẹ mình chạy trốn, còn mình thì vội vàng chạy về phía cây ngoài đồng, nơi có một cô bé ngây người nhìn về phía lũ lụt đang ập đến. "Tiểu Nha, mau tới đây." Phong Diễn không thể không nhanh chóng phản ứng, chạy qua đồng ruộng với tốc độ nhanh hơn bình thường, vọt tới chỗ cây gần đó. Nhưng thời gian không còn kịp nữa, lũ lụt đã đến gần. Phong Diễn vội vã một tay ôm lấy em gái, sau đó không chút do dự chạy đà một phát rồi leo lên cây. Âm u u, hoa lạp lạp lác nha. Lũ lụt đến quá nhanh, vừa lên cây chưa lâu, Phong Diễn đã thấy dưới chân mình chỉ toàn là nước đục ngầu cuồn cuộn mãnh liệt. "Cứu mạng, mau cứu ta!" Có người kêu cứu khi bị nước cuốn đi. Phong Diễn nhanh chóng để muội muội ôm lấy thân cây, còn mình dùng hai chân kẹp lấy thân cây dưới, cố gắng kéo người bị cuốn đi về phía mình, rồi đột ngột dùng sức kéo người đó lên cây. "Ca, cha mẹ đâu? Cha mẹ đâu?" Phong Diễn thở hổn hển, không để ý đến lời cảm ơn của người vừa được cứu. Ánh mắt nhìn về phía xa, về hướng ruộng Phương Cương, nhìn nơi đó giờ đây chỉ còn nước lũ, không thể nhìn thấy cha mẹ đâu. Hắn không biết họ đã bị nước cuốn đi, hay là đã kịp chạy đến nơi cao hơn, an toàn hơn. Ây, trong tiếng nước dâng, một âm thanh kỳ quái từ xa vọng lại. Nghe thấy tiếng giống đó, Phong Diễn giật mình, cảm giác như mình đã từng nghe thấy âm thanh này trong ký ức từ lâu. Đại giao hỏa hoạn, tại Thập Phương Trấn, nước lũ còn lớn hơn ngoài vùng, tiếng giống kỳ dị càng lúc càng rõ. Rồi một cơn sóng mạnh cuộn lên, lũ lụt tràn vào, phá tan mọi thứ, nhấc lên cao hơn cả mực nước, ào ạt đổ về phía thành trấn. Khắp nơi chỉ nghe thấy tiếng nước và tiếng la hét. Ầm ầm, một cơn sóng lớn bao phủ toàn bộ đại thụ. Trong lúc hoảng loạn, Phong Diễn giữa cảnh tượng mơ mịt nhìn thấy một thân hình dài như con rắn lớn lao qua hướng về Thập Phương Trấn. Chỉ trong tích tắc, một khu nhà đã sụp đổ. Hai ngày sau, Phong Diễn vẫn ôm muội muội băng qua dòng nước đi đến nơi trước kia từng là Thập Phương Trấn. Giờ đây chỉ còn là một đống hoang tàn, không còn nhiều kiến trúc đứng vững, chỉ còn lại vài mảng tường đổ ngập trong nước. Hắn thở hổn hển, cuối cùng cũng tới được nơi nhà mình từng đứng, nhưng chỉ còn lại những đống tường sụp, những thi thể hàng xóm cũng trôi nổi trong sân nhà, thân thể bị nước ngâm trương lên, không còn giống như trước. Tiểu nữ hài muốn quay đầu nhìn, nhưng Phong Diễn ngăn lại: "Đừng nhìn, tiểu nha, đừng nhìn, tiểu nha, đừng nhìn." Tiểu nữ hài ngoan ngoãn nghe lời, nhưng thân thể nàng run lên vì sợ hãi. "Ca, cha mẹ đâu? Ca, ta đói, ta lạnh quá. Tiến Nam ngập ngừng, trong khi phòng diễn chỉ biết an ủi, cha mẹ không có việc gì. Nhưng chưa kịp nói hết lời, một tiếng gọi ngạc nhiên từ phía xa đã vang lên. Diễn, Tiểu Nha, có lẽ là trời cao phù hộ, cha mẹ của Phong Diễn không sao cả. Một đôi vợ chồng trung niên từ phía sau đống đổ nát của nhà hàng xóm đi ra. Sau khi chịu đựng được cơn nước lũ, Phong Diễn ngạc nhiên, vui mừng khôn xiết. Tiểu nữ hài càng lúc càng hớn hở. Nhưng gia đình họ là may mắn trong cái bất hạnh, còn nhà khác thì chưa chắc đã có thể thoát khỏi cảnh này. Lũ lụt không chỉ tàn phá ở một nơi mà còn lan ra nhiều khu vực khác nữa. Sau mấy giờ đồng hồ khi nước lũ đã dần dần hạ xuống, cũng có không ít người bắt đầu nghe thấy những âm thanh kỳ lạ từ trong trận lũ. Khu vực Hồng Thủy sau khi qua đi, mặt nước trở nên bằng phẳng, nhưng mực nước lại không giảm ngay lập tức. Hơn nữa, những ngôi nhà bị hủy hoại, tổn thất là không thể tưởng tượng nổi, cửa nát nhà tan, người chết không đếm xuể. Những tu sĩ các đạo vì đan kiếp mà nhập ma, dù pháp lực đã mất hết, nhưng vẫn xem như một giấc mộng hoang đường. Tuy vậy, các tu sĩ, dù là ngư dân, nông dân, quan lại hay thân sĩ, trong lúc lũ lụt đến, đều nhận ra trước những người dân thường, có thể nói là họ phát hiện sớm và có thời gian để phản ứng. Dĩ nhiên, cũng có người căn bản không bị ảnh hưởng bởi cơn lũ. Chỉ có vài ngày mưa dầm khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn một chút. Có người mất mạng, có người mất đi gia đình, có người đau khổ tột cùng, có người phát điên. Cơn lũ không chỉ gây ra sự tàn phá cho các gia đình, mà còn mang đến kiếp nạn cho những vùng đất, khiến cho những người mất nhà cửa, trở thành nạn dân không ít. Tại thư viện Vu Dận, nhiều học sinh vội vã xin phép nghỉ về nhà, bởi gia đình họ đều gặp phải lũ lụt. Bên ngoài, mưa vẫn như trước, hoa lặp lặp lặp, tiếp tục rơi, hoa lặp lặp lặp, tiếp tục rơi. Vu Dận ngồi trong học đường mà tâm tình không thể bình ổn. Hắn nhìn những bàn học vắng đi một nửa, đó là những học sinh đã vội vã trở về vì gia đình gặp nạn. Những học sinh còn lại cũng đều có phần mất tập trung. Vu Dận không trách các học sinh, mà thu tầm mắt lại, tiếp tục lật xem những sách vở trên bàn. Hắn không đọc các kinh điển, mà lật một quyển Địa Lý Trí. Quả thật, thật kỳ lạ, lần này lũ lụt phát sinh ở nhiều nơi, rất nhiều nơi trước kia ít khi có ghi chép về lũ lụt, ít nhất là không nghiêm trọng như vậy. Có nhiều nơi trước giờ chưa từng có ghi chép về lũ lụt. Hơn nữa, cơn lũ này đến nhanh đi cũng nhanh, trên đường đi nó gây thiệt hại rất lớn, nhưng không đến mức quá hoa trương, chỉ là tàn phá mạnh mẽ. Thật kỳ lạ, phu tử, ngài nghĩ triều đình có thể cứu tế kịp thời không? Một học sinh bỗng hỏi như vậy. Vu Dận ngẩng đầu nhìn học sinh, thở dài. À, triều đình chắc chắn sẽ có phản ứng, nhưng lần này lũ lụt lan rộng ở nhiều nơi, triều đình chắc chắn sẽ lúng túng, mấu chốt là xem các quan phụ mẫu ở địa phương có thể làm gì được hay không. Gặp phải một quan tốt ở địa phương, mọi chuyện sẽ tốt hơn rất nhiều, nhưng nếu gặp phải một hôn quan thì ngày thường đã là sự bóc lột nhiều, lúc này sẽ càng thêm tồi tệ. Các ngươi phải học cho giỏi, tương lai nếu có thể thi đỗ vào sĩ mới có thể giúp đỡ thiên hạ dân chúng. Ở những nơi không gặp phải lũ lụt, Á Từ và Thiểm Thấm thì không bị ảnh hưởng trực tiếp, nhưng cũng không thể hoàn toàn tránh khỏi tác động của cơn lũ. Các công việc làm ăn của hai nhà tạm thời dừng lại, vì một số thuyền và xe ngựa đã bị triều đình tạm thời trưng dụng. Nhiều kho lúa bị hủy hoại do nước lũ tràn vào, khiến triều đình phải mở kho phát thóc và cần phương tiện chuyên chợ. Trước cửa y quán trong thành, A Từ và Thiểm Thấm đang ăn cháo bế môn, thực tế là muốn tìm Lang Trung, nhưng lại không thấy ai. Một học đồ ngồi trước cửa giải thích, xin hai vị trở về đi, bệnh của các ngươi tôi không thể khám chữa, hoặc là tiếp tục ăn thuốc do sư phụ phối cho, thử xem sao. Sư phụ đã tìm người xem bói, nói là quê nhà gặp nạn, ông ấy mấy ngày trước đã vội vàng chạy về rồi. A Từ nhíu mày, nói, xem bói sao có thể tùy tiện tin tưởng được, thà tin là có còn hơn không. Sư phụ nói trong nhà còn rất nhiều gia nhân, muốn về thăm một chuyến mới yên tâm, dù sao mi nói lần này gặp nạn ở nhiều nơi lắm. Ây, Lạp Thấm nhìn tay Á Từ đang nắm lấy mình, nàng thấp giọng nói, phụ quân, vậy chúng ta về trước đi. Ân, trong lúc học đồ xin lỗi, hai người rời khỏi y quán. Nhìn thấy vợ mình lo lắng, Á Từ lại gần tai nàng nhỏ giọng nói, có lẽ là chúng ta chưa đủ nỗ lực thôi. Lạp Thấm mặt đỏ bừng, tức giận đẩy Á Từ một cái, nhưng hắn lại kéo chặt eo nàng thì thầm, yên tâm, nhất định chúng ta sẽ có con. Phu quân, ta đang lo lắng về lũ lụt, triều đình sao lại có người nhanh chóng tới thu đội thuyền và xe ngựa thế. Á Từ vừa đỡ Lạp Thấm lên xe ngựa, vừa trầm tư gật đầu, cũng phải, chữ Giang Quan gì đó tôi cũng không rõ lắm, lần này thật sự không đúng. Phản ứng nhanh đến mức như thể họ đã sớm biết điều gì đó. Lạp Thấm, ba, một cái đánh vào tay Á Từ, người này chỉ biết nói mà không biết giữ phép tắc. So với cảnh vợ chồng Á Từ ân ái, Tây Hải Long quân cận phù giờ đây đang cực kỳ bi thương. Thành thị bị lũ lụt tàn phá, nhưng đa phần là khu vực gần sông, ảnh hưởng không quá lớn, nhưng ngư dân lại khác. Cận phù và gia đình sống trên thuyền, lũ lụt ập đến, gần như toàn bộ thuyền và người nhà gặp nạn. Trước cửa thường bán cá gần bến sông, cận phù dựa vào khả năng bơi lội siêu phàm, vớt thi thể gia nhân từng người một, kéo chúng lên bờ, rồi tiếp tục vớt thi thể đệ đệ. Một lúc sau, Cận Phù mệt mỏi lảo đảo bước lên bờ, quỳ xuống trước hàng thi thể. Hắn không gào khóc, chỉ là nức nở than thở. Ta vốn có thể cứu họ, ta vốn có thể. Ô ô ôi ô ô. Bên bờ, tâm trạng mọi người đều rất nặng nề, không ai quấy rầy Cận Phù, có người thì giúp đỡ người khác. Vị trí của Tứ Hải Long Quân là một tấm gương thu nhỏ của tình cảnh này. Nhưng với Dịch Thư Nguyên, hắn không có thời gian để tìm hiểu chuyện của họ, vì hắn đang rất bận. Một mặt hắn phải cứu người, dùng y thuật cứu giúp những ai gặp tai họa trên đường, mặt khác hắn cũng phải bận rộn với việc truy thủy. Đúng vậy, Dịch Thư Nguyên quyết định đi truy tìm lũ lụt, tìm kiếm hướng đi của Hồng Thủy, không chỉ nhìn vào lộ tuyến mà còn hiểu rõ tình hình xung quanh. Đồng thời hắn cũng nghĩ cách chuẩn bị một chút tiền bạc, mua một số sách về địa lý và các loại hình học thuật. Lần này chỉ là một phần nhỏ của đan khí đi qua, chắc hẳn những nơi khác cũng sẽ gặp phải tình trạng tương tự, có thể coi đây là một cuộc dò đường. Vì thế biến hóa của các địa phương rất lớn, lũ lụt dường như rất hỗn loạn, có thể khi đan dược đạt đến mức độ cần thiết, những đại giáo sẽ cùng nhau lao ra tạm trú ở các khu vực có lửa, theo một nghĩa nào đó sẽ đẩy nhanh quá trình tẩu đen. Đến lúc đó chỉ cần chọn một con đường đúng đắn, lũ lụt cũng sẽ không vượt qua quy mô hiện tại. Dựa vào y thuật bói toán và một chút tâm lý an ủi cùng với một số đạo thuật, Dịch Thư Nguyên trong thời gian qua không để mình chậm trễ công việc của bản thân. Đã hơn một tháng từ khi đợt hỏa hoạn trước xảy ra, sáng nay Dịch Thư Nguyên đến một thị trấn không gặp phải tai họa gì, vội vã tìm đến một lò rèn. Đây không phải là một lò rèn bình thường, mà là cửa hàng chuyên chế tạo binh khí. Vừa bước vào, Dịch Thư Nguyên không đợi thợ rèn lên tiếng, đã đặt một ít bạc vụn và một miếng kim loại nhỏ lên bàn. Rèn sắt, Bần đạo muốn chế tạo một bộ kiếm, một loại dài 3 thước 3 tấc, một loại dài 2 thước 7 tấc, không cần chui dài vỏ, không cần mở lưỡi, nhưng mũi kiếm phải thật sắc nhọn, thân kiếm phải có hình thất tinh. Tổng cộng 36 thanh trường kiếm và 72 chuôi đoàn kiếm. Bao lâu sẽ xong? Ôi chao, sư phụ, đây là đại sinh ý rồi. Đồ đệ hớn hở trở lại, nhưng lão thợ rèn nhìn kỹ người đến, là một đạo sĩ ăn mặc rách rưới. Quy mô có vẻ đơn giản, nhưng số lượng không ít. 3 tháng, Dịch Thư Nguyên cau mày. Không được, quá lâu, nửa tháng, tối đa là 1 tháng, ta cần gấp. Tiền không phải là vấn đề, nhưng phải nhanh chóng. Đạo trưởng, 1 tháng là hơi gấp gáp, đao kiếm này phải qua mấy ngàn lần rèn mới được, mỗi ngày một bả cũng cần 3 tháng mới xong. Hơn nữa, số tiền này còn chưa đủ mua sắt đâu. Dịch Thư Nguyên gật đầu. Không cần phải rèn, khuôn đúc sẵn là được. Về tiền bạc, Bần đạo nói rồi, tiền không phải là vấn đề. Dùng khuôn đúc để rót thép nóng chảy à? Đúng, đã cũng không phải vấn đề. Trong lúc hai người đang trao đổi, tiếng vó ngựa vang lên từ con đường bên ngoài, cùng với tiếng hô lớn của người trong gia đình quan gia đang phóng ngựa đi qua. Triều đình và quốc sư bói toán đã thông báo rằng phía sau còn có nguy cơ lũ lụt, chính là đại giao hỏa hoạn, sẽ gây họa cho nhiều địa phương, khiến cho vô số người chết. Triều đình hiện đang triệu tập các quan lại, các dị sĩ tài năng, ai có thể tiêu diệt Giao Long bất kể thành bại sẽ nhận được thưởng lớn. Đây là đại kiếp của thiên hạ, Giao Long chưa bị diệt trừ sẽ mang tai họa cho môn dân. Ai có trí thức hoặc võ nghệ hơn người, mau đi báo cáo với phủ nha. Tiếng vó ngựa vang lên, quan sai vẫn còn hô hoán. Trong khi tình huống này bình thường sẽ thấy hoàng bảng cũng ra thông báo gián tiếp, còn có lũ lụt, Giao Long hỏa hoạn. Trong lò rèn, mọi người kinh ngạc không thôi. Nhưng Dịch Thư Nguyên thì sắc mặt rất nghiêm túc. Hoàng bảng vừa ra là đã báo hiệu cho một biến cố lớn. Không, chính xác hơn là đó không phải biến cố, mà là một chuỗi sự kiện đã được định sẵn. Người cưỡi ngựa đã đi xa. Trong cửa hàng binh khí, sư phụ vẫn đang thảo luận. Ta đã nói mà, lũ lụt sao lại kỳ lạ như vậy? Sao lại xuất hiện nhiều nơi như thế? Đúng vậy, nguyên lai là có Giao Long. Ai, vị đạo trưởng này, này chế tạo nhiều kiếm như vậy, có phải là để đối phó Giao Long không? Dịch Thư Nguyên thu ánh mắt, cười nhìn về phía thợ rèn Thiết lão sư phụ. Bần đạo nhìn giống như một người dị sĩ không? Hai thợ rèn quan sát Dịch Thư Nguyên, nhìn thấy bộ dáng bình thản, trang phục lam lũ của hắn không chút lôi thôi. Lão sư phụ gật đầu, ta nhìn thì đúng là giống vậy. Nếu nói vậy, có thể tiện nghi chút không? Dịch Thư Nguyên hỏi. Lão Thiết Tượng do dự một chút rồi cũng gật đầu. Đạo trưởng, nếu là muốn bảo vệ một phương thương sinh, tiền làm sắt ta không cần, chỉ thu ngài tiền mua sắt thôi. Vậy bần đạo cũng không có cách nào chứng minh mình. Ta thấy đạo trưởng này không giống như đang gạt người. Dịch Thư Nguyên cười cười. Tốt, 1 tháng sau bần đạo sẽ đến lấy kiếm. Nói xong, Dịch Thư Nguyên bước ra khỏi cửa hàng binh khí, nhưng phía sau lão sư phụ vội vàng chạy theo. Đạo trưởng, nửa tháng nữa ngài đến lấy. Dịch Thư Nguyên bước chân dừng lại, quay đầu chắp tay sau lưng rồi nhanh chóng rời đi. Khi Dịch Thư Nguyên đi đến quảng trường trong thành, nơi đó có một tấm bố cáo trên tường. Triều đình quan sai quả nhiên đã dán hoàng bảng, bách tính 3 tầng trong 3 tầng đều tụ tập xung quanh. Quan sai đang tiếp tục đọc hoàng bảng giải thích tình hình, nhưng người hưởng ứng lại ít. Tuy nhiên, Dịch Thư Nguyên biết Những người thực sự hưởng ứng nhiều lại là từ các khu vực gặp tai họa, chẳng hạn như những người từ những nơi bị ma khí tấn công. Họ là những người thật sự hưởng ứng tích cực nhất. Dân chúng bàn tán xôn xao, quan sai kêu đến khản cả cổ. Cuối cùng bổ sung thêm một câu, liệu có ai nguyện ý vì triều đình phân ưu, vì thiên hạ vạn dân mà ra sức? Quan sai không nghĩ sẽ có ai đứng ra. Dù sao nơi này không phải là nơi bị hồng thủy tàn phá, chỉ là lúc này bỗng có một người trong đám đông hô lên, có ai nguyện ý vì việc trừ giao an dân mà xuất lực? Huynh trưởng, còn có ta. Người nói không phải là Dịch Thư Nguyên. Hắn và những người khác đều quay đầu nhìn về phía tiếng nói, chỉ thấy ở một góc tối hai người hán tử thân hình mạnh mẽ, khí thế vững vàng, đứng vững giữa đám người. Quan sai nhìn thấy liền vui mừng, liên tục khen ngợi, tốt tốt tốt tốt tráng sĩ, bất luận thành bại triều đình đều biết trùng điệp có thưởng, trước phái thưởng bạc 10 lượng để an gia. Vừa nghe đến việc báo đáp sẽ nhận được 10 lượng bạc, đám người lập tức sao động. Đây là một khoản tiền lớn. Nhưng quan sai lại cười một tiếng rồi tiếp tục cao giọng nói, chư vị nếu thật lòng muốn giúp dân trừ hại, triều đình tự nhiên sẽ không quên. Nhưng nếu chỉ muốn trộn lẫn vào để kiếm thưởng bạc thì hãy cân nhắc cho kỹ, đây là hoàng bảng, nếu loạn mà không ra tay thì cái đầu sẽ bị chém. Trong đám người, một số người nội tâm sao động, nhưng phần lớn vẫn giữ thái độ an phận. Hai hán tử phía trước đã bước lên trước mặt quan sai, mặt không hề sợ hãi. Dịch Thư Nguyên cũng chen lần tiến lên một bước, bần đạo cũng nguyện ý xuất lực. Đám người lại quay lại nhìn theo hướng phát ra tiếng nói. Nhìn Dịch Thư Nguyên, quan sai cũng ngạc nhiên nhìn người lên tiếng. Hóa ra đó là một đạo nhân quần áo tả tơi, thân hình không mập mạp mà có chút gầy gò, nhưng lại tỏa ra vẻ khí định thần nhàn. Tốt, đạo trưởng mời. Ba người ngậm đầu lên. Trong số những người tham gia, một số không còn kiên nhẫn, lập tức muốn ghi danh. Mọi người đều chú ý đến việc tru sát giao long vốn là một việc quá hoang đường, nhưng rất có thể chỉ là đúc đập nước hoặc tổ chức một nghi thức gì đó. Dù sao ai đã từng thấy giao long đâu. Tuy nhiên quan sai không quan tâm đến những chuyện này, đã nhắc nhở qua người nào muốn ghi danh cứ việc xem xét, và nếu đồng ý thì sẽ đáp ứng, bao gồm cả Dịch Thư Nguyên và hai hán tử. Lúc đầu trong thiên thành đã chiêu mộ hơn 30 người, tất cả đều được nhận tiền an gia, và rất nhanh họ đều tới nha môn gặp được quan viên địa phương. Ba mươi mấy người đứng trong sân của nha môn, huyện lệnh nhìn những người này mà cau mày, chỉ với những người này mà đi giết giao long sao? Triều đình trên có thể không rõ ràng về một số việc, nhưng huyện lệnh thì thực sự biết rõ. Hắn lộ ra một nụ cười rồi nói, chư vị nghĩa sĩ có chỗ không biết, lần này tai kiếp thực ra quốc sư đã sớm cảnh báo, bản quan sẽ nói rõ tiền căn hậu quả cho các vị. Hóa ra quốc sư trước đây không thể chắc chắn việc gì sẽ xảy ra, nhưng sau đó hoàng đế đã phái các ngự sử đi chuẩn bị, và sự thật chứng minh quốc sư đã dự đoán đúng, chỉ là ông đã phán đoán quá sớm. Có nạn dân đã nhìn thấy bóng dáng giao long xuất hiện trong cơn lũ. Khi tin tức này truyền về kinh sư, quốc sư đã dự đoán rằng tai họa chưa tới, nhưng giờ đây có thể kết luận rằng chắc chắn sẽ có một đại hỏa hoạn, và không chỉ một nơi. Tuy nhiên cũng có tin tốt, quốc sư đêm ngắm sao đã cảm nhận quần tinh sáng chói như là một thượng thương thủy liên, nhắc nhở thiên hạ rằng có rất nhiều nhân tài dị sĩ đang sống trên đời. Ác giao vô tình gây ra tai họa cho dân chúng, khiến triều đình lập tức quyết định mời gọi anh hùng thiên hạ tiêu diệt giao long. Huyện lệnh tỉ mỉ giải thích xong tình hình, mọi nguyên nhân hậu quả đã rõ ràng. Hắn nhìn về phía nhóm tráng sĩ đang đứng ứng chiều, rất rõ ràng ai nấy đều lo lắng bất an. Thật ra chỉ có một vị đạo nhân đứng gần đó, có vẻ là người tài ba, rất có khí chất khác biệt. Huyện lệnh, huyện tôn đại nhân, tôi có thể rời đi không? 10 lượng bạc tôi xin trả lại. Huyện lệnh gật đầu, ra lệnh cho người dưới thu lại số bạc. Sau đó quan sai lập tức đưa người đi giam giữ. Người kia còn lúng túng không biết làm sao, chỉ biết kêu lớn nhưng không ai để ý. Đại nhân, đại nhân, thảo dân biết sai rồi. Đại nhân. Huyện lệnh chỉ nhìn những người trước mặt, những người này có vẻ sắc mặt khác nhau, nhưng chỉ có một vài người có thể giữ được bình tĩnh. Bản quan không quan tâm các ngươi là vì danh lợi hay vì thương sinh, nếu đã nhận lệnh hoàng bảng, giữa chừng bỏ đi chính là khán chỉ, tội đáng trảm. Còn ai muốn rời đi nữa không? Không ai dám lên tiếng. Trong đám người, Dịch Thư Nguyên chỉ khẽ thở dài một tiếng. Huyện lệnh nghe thấy liền chú ý đến hắn, ánh mắt chuyển sang, chư vị đều là nghĩa sĩ, bản quan không hỏi về chỉ thị từ cấp trên, ngược lại muốn hỏi các ngươi có cách nào đối phó với giao long không? Nhìn quanh, chỉ có đạo nhân này có vẻ có chút bản lĩnh. Nhưng trước khi Dịch Thư Nguyên lên tiếng, hai hán tử đứng phía trước đã vội vã lên tiếng. Đại nhân, tôi và huynh đệ biết một loại trận pháp, nếu có 36 người cùng luyện tập sẽ có thể phát huy sức mạnh, nếu có 360 người thậm chí có thể bắt hổ trừ giao. Ô, là trận pháp gì, có tên gọi không? Huyện lệnh nhìn về phía hán tử. Người này cùng huynh đệ liếc nhau rồi lắc đầu, chúng tôi từ nhỏ đã biết nhưng tên gọi không rõ ràng. Dịch Thư Nguyên trong lòng khẽ động, nhận ra hai người này có thể là thiên binh, nhưng hắn bỗng nhiên lên tiếng vào lúc này. Vì cái gọi là lực theo đến, trận thế của hai vị có thể hữu hiệu, nhưng giao long gây sóng gió mà đến lúc đó sẽ là lũ lụt. Hai vị có thể có thiên phú dị bẩm, nhưng những người còn lại làm sao có thể giữ vững mình trong nước, làm sao phát huy trận thế, chẳng phải sẽ vô ích, mất mạng sao? Hai người hán tử trông có vẻ không hài lòng, đang định phản bác thì huyện lệnh đã nhanh chóng bước tới trước mặt Dịch Thư Nguyên và lên tiếng: "Đạo trưởng có gì cao kiến?" Dịch Thư Nguyên liền trình bày suy nghĩ của mình. Ý định của Hòa Hoạn Đại Giao không phải là hại người, mà là để chúng tự mình thành đạo. Nếu chúng ta đuổi chúng đi, đuổi tới nơi không có người, để chúng đi vào biển cả, thì tự nhiên sẽ giải quyết được tai họa. Hừ hừ, ác giao có thể nghe ngươi sao? Hai hán tử đứng bên, trong đó người em lập tức cười nhạo. Dịch Thư Nguyên chỉ mỉm cười gật đầu: "Ta tự nhiên có thể khiến chúng nghe theo. Dùng thiên cương địa sát cân nhắc thiết lập trấn giao kiếm trận, chắc chắn có thể ngăn chặn mọi lối đi, để giao long có thể thuận lợi đi theo đường ta chỉ định. Trước đây ta đã mời người chế tạo trấn giao kiếm, nếu có được sự trợ lực của triều đình thì sẽ càng tốt. Ta còn cần một chút sách vở về địa lý và thủy mạch để tiện nghiên cứu và xác định lại các đường thủy, để đảm bảo có sức thuyết phục và để người khác dễ hiểu." Dịch Thư Nguyên đã trình bày rất tỉ mỉ, dù không chắc có tác dụng nhưng cũng khiến người nghe cảm thấy hấp dẫn. "Đạo trưởng nói rất tinh tế, ta sẽ báo cáo lại với các quan viên thống doanh. Việc này không phải chỉ liên quan đến giao, mà là một vấn đề khá lớn. Huyện nay chỉ là một khu vực nhỏ, việc chiêu mộ nghĩa sĩ cũng phải tập hợp lại ở phủ thành. Việc thay đổi con đường của Hồng Thủy do trấn giao kiếm xử lý có thể sẽ không được triều đình tin tưởng ngay lập tức, nhưng thử nghiệm không mất nhiều chi phí." Dịch Thư Nguyên suy đoán rằng chắc chắn sẽ thử nghiệm, và nếu thay đổi đường thủy thành công, tất cả sẽ vui mừng. Nếu không, sẽ tiếp tục tìm cách giải quyết. Dù sao, Dịch Thư Nguyên cũng chỉ có thể dùng cách này để thử sức. Triều đình muốn đối phó với giao long, đây là một vấn đề lớn, khiến nhiều người phải hoảng sợ. Hơn nữa, trong bối cảnh xã hội hiện tại, kết hợp với sự xuất hiện của những trận lũ quái dị gần đây, khiến cho nhiều người dân tin tưởng vào những giả thuyết kỳ lạ. Trong một thời gian ngắn, tin tức nhanh chóng lan rộng, hoàng bảng được dán thiếp khắp nơi. Dịch Thư Nguyên chỉ là một phần nhỏ trong số đó, nhưng những nơi khác cũng có nhiều người hưởng ứng, đặc biệt là ở những khu vực đã từng bị lũ lụt tàn phá. Khi hoàng bảng được dán thiếp xuống, rất nhiều người đã hưởng ứng. Thậm chí triều đình còn phải cẩn thận chọn lựa những người phù hợp để gia nhập. Dù sao, khi cửa nát nhà tan, có người tìm cách báo thù, có người lấy cừu hận làm động lực để tìm cách liều mình đổi lấy tiền bạc giúp gia đình có cuộc sống tốt hơn. Tất nhiên, trong số đó cũng có không ít những người có tài năng đặc biệt. Có người học thức uyên bác, có người vũ dũng hơn người, có người có tài năng đặc biệt về thủy tính, và cũng có những người sở hữu năng lực đặc biệt. Chỉ cần, không cần đoán, cũng có thể nhận ra được. Một doanh trại lớn nằm ở bờ sông, ngay nơi thành phố bị thiên tai tàn phá. Đây là doanh trại đồ giao nổi tiếng. Bên trong có rất nhiều nghĩa sĩ đồ giao đang được huấn luyện. Mặc dù triều đình đã yêu cầu các quan phủ địa phương phải sơ tán dân chúng, nhưng thật ra vẫn có rất nhiều người không chịu đi, đặc biệt là những người dân tị nạn trước kia, họ vẫn ở lại trong thành. Điều đáng nói là ở những nơi có doanh trại đồ giao, mọi thứ vật tư đều được ưu tiên cung cấp. Họ phát triển một nền kinh tế riêng biệt. Những người dân ấy cũng tụ tập lại gần những khu vực này. Ở một đầu phố trong thành, một đứa trẻ bụi bặm ôm bụng đi lững thững, khuôn mặt thiếu sức sống. Trong hoàn cảnh này, muốn ăn một chút gì đó thật là khó khăn. Chỗ kia có người phát cháo, còn có bánh bao nữa, thật không? Đi nhanh đi, không đi là không kịp đâu. Đám dân tị nạn dồn dập chạy đến, đứa trẻ cũng vội vã chạy theo. Quả thật phía trước có một người dựng nồi cháo lớn và mấy chiếc lồng hấp đang phát cho dân chúng. Đứa trẻ cũng chen vào xếp hàng, nhưng nó không có bát. Đến lượt nó ngẩng đầu nhìn lên, thấy người phát cháo là một công tử nhà giàu. Khi công tử nhìn thấy đứa bé, cả hai đều ngây người. Công tử cau mày, còn đứa trẻ thì nét mặt rất nghiêm túc, trong lòng đều nghĩ giống nhau, tại sao lại có cảm giác không thích về nhau đến vậy. Lúc này đám người xếp hàng phía sau bắt đầu sốt ruột: "Sao lại dừng lại rồi, còn cháo không?" "Không biết, tôi thấy vẫn còn mà, chắc là người phát cháo dừng rồi, trả lại không cho sao, lão gia xin thương xót." Mọi người bắt đầu xôn xao. Giang Lang lập tức lấy lại bình tĩnh, nhanh lên, đừng vội, cậu bé, bát của cậu đâu? "Cháu không có bát." "Đưa cháu cái bánh bao cũng được." "Vậy lấy cái bát của tôi đi." Giang Lang đưa bát cháo cho đứa trẻ, đồng thời kín đáo đưa cho nó một chiếc bánh bao nóng hổi, rồi đuổi người tiếp tục phát cháo cho những người phía sau. Tuy nhiên, lúc đứa trẻ rời đi, nó liên tục quay đầu nhìn lại người phát cháo, còn công tử cũng không ngừng nhìn về phía nó. Khi đứa trẻ đi được vài bước, nó nhìn thấy một biển hiệu gần đó với chữ "Giang" được khắc rõ ràng. Thân thể đứa trẻ bỗng dừng lại, rồi quay lại nhìn Giang Lang. Đó là một giọng nói rất quen thuộc. Giang Lang nhìn về phía đứa trẻ, ánh mắt đầy vẻ ghét bỏ và nghi ngờ: "Ngươi không nhận ra ta sao? Ta là Hồi Miễn đây." Đứa trẻ kêu lên: "Và cái tên Hồi Miễn như có một sức mạnh kỳ lạ." Giang Lang ngẩn người một lúc, rồi ký ức bỗng chốc ùa về: "Ta nói sao mà đứa trẻ này khiến người ta khó chịu vậy? Hóa ra là ngươi." Giang Lang trên mặt hiện rõ vẻ kinh ngạc vui mừng. Các ngươi ở lại đây, chờ ta nấu xong cháo. Tiểu nhị nhà Giang và những người dân đang chờ đợi đều có chút ngạc nhiên. Đứa bé này dường như còn quen biết thiếu gia nhà Giang. Gần nửa canh giờ sau, Giang Lang tìm thấy một đứa bé đang đứng gần lẩu cháo. Khi đứa bé thấy hắn, mặt liền lộ vẻ vui mừng. Nhưng Giang Lang chỉ liếc mắt qua một cái rồi đi về hướng khác. Hồi Mỹ lập tức đuổi theo. Đến khi hai người dừng lại ở một góc khuất sau cửa hàng lương thực của nhà Giang, Giang Lang liền lấy từ trong ngực ra một chiếc bao nhỏ đưa cho Hồi Miễn. Đưa cho ngươi, đừng nói là ta không nghĩ đến ngươi. Hồi Miễn nhận bao, mở ra và thấy bên trong là mấy chiếc bánh bao. Ánh mắt hắn sáng lên, rồi lại thấy có thêm một bình nhỏ chứa dưa muối. Đúng là có ý tứ. Hồi Miễn không nói gì thêm, ngồi xuống và bắt đầu ăn. Mỗi miếng bánh bao hắn ăn đều rất lớn, quai hàm như nâng lên. Ôi, ăn ngon quá. Ồ, lâu rồi ta không ăn no như vậy, thực sự rất thơm. Giang Lang cũng ngồi xồm xuống nhìn. Hả? Không ngờ ngươi lại là người. Ta cứ tưởng ngươi chỉ biết điều ngoa hoặc làm những trò lẩn quẩn gì đó. Hồi Miễn dừng lại nhìn Giang Lang rồi lại tiếp tục ăn. Nhìn ăn được một lúc thì hắn ngừng lại. Ôi, sao thế? Ghét bỏ không ăn nổi sao? Ta cho ngươi biết, thời đại này những thứ này đều quý giá lắm đó. Không phải không ăn được. Hồi Miễn dựa vào vách tường, ngồi xuống, xoa bụng. Giang Lang có chút ngạc nhiên, rồi cũng nhanh chóng hiểu ra. Cũng phải, cảnh này của chúng ta giờ không thể so với trước kia. Bụng ngươi cũng đâu phải không đấy. À, đúng rồi, lão dịch đâu? Giang Lang bỗng nhiên tỉnh táo lại. Hắn và Hồi Miễn khác nhau rất lớn, ít nhất là về mong muốn. Dù sao cả hai đều đã trải qua ma cảnh, nên ảnh hưởng của nó đối với họ cũng nhỏ hơn nhiều. Hồi Miễn nghe vậy thì lắc đầu. Không biết, nếu không phải nhìn thấy ngươi, ta gần như nghĩ mình chỉ vừa mới tỉnh dậy từ một giấc mơ. Nhưng mà thầy giáo chắc chắn sẽ không sao đâu. Chúng ta chỉ cần chống đỡ đến khi qua kiếp số này. Giang Lang nhíu mày. Không giúp đỡ lão dịch một chút sao? Hồi Miễn miệng thì nói không ăn được, nhưng tay vẫn nhè bánh bao, vừa ăn vừa khẽ nhếch miệng, bày ra vẻ yếu ớt. Chỉ có chúng ta thôi sao? Giang Lang không mở mắt ra, nắm chặt tay lại, thử đấm vào vách tường nhỏ, lập tức cảm thấy tay mình đau nhức. Thật là, ngươi nói đan kiếp bản chất là gì vậy? Hồi Miễn một tay cầm đầu dưa muối đưa vào miệng, một tay nhún vai nhìn về phía ngõ. Còn cần phải nghĩ sao? À, chính là như vậy đó. Tai họa hoang dân loạn. Hồi Miễn vui vẻ trả lời. Vậy sao có thể? Rõ ràng là lũ lụt kia, hoặc là cái đại giao kia. Ngươi còn Long Vương đâu? Giang Lang giật mình. Cũng phải, nhưng ta cảm thấy không chỉ có vậy. Có cái gì chúng ta có thể làm được sao? Hồi Miễn dừng lại, hai người trầm mặc một lúc lâu. Sau đó, Hồi Miễn mới lên tiếng lần nữa. Giao Long dù trong thế giới này chỉ là truyền thuyết, nhưng vẫn có những câu chuyện nói về việc bắt hổ giết giao, vân vân. Nghe thì có vẻ như giao long là một loại mãnh thú dưới nước, nhưng ngươi và ta đều có thể rõ ràng rằng chân chính giao long là dạng gì. Dù nơi đây có thể khác thường, có thể là ma cảnh bên ngoài, nhưng nó cũng không đơn giản như vậy. Hồi Miễn nghĩ đến trước đây cùng tiên sinh trong bức họa cảnh, lúc đó chờ đợi bên dưới lại có tuyết mãng đi qua băng tuyết, quả thật rất khó giải quyết. Không biết giao long ở đây có quá nhiều thiện lương không, đồ giao danh hay là những người dân xung quanh. Có thể khuyên bảo thì cứ khuyên, đừng để họ phải chết ở đây. Giang Lang cũng ngồi trên mặt đất, cầm một cái bánh bao ăn. Đồ giao danh có lẽ không thể khuyên được, nếu họ muốn đi cũng chẳng thể đi, bọn họ có thể bị xử lý như kẻ đào ngũ. Còn trong thành này, người dân lại có thể nghĩ ra cách. Ai, người nói xem, lão dịch có thể ở trong đại danh đồ giao không? Tiên sinh có hay không thì không rõ, nhưng những người trong ma cảnh kia chắc chắn là có người ở đó. À, đúng rồi, trong thành này người đã tán ai chưa? Hay còn có thể tán ai được nữa, chỉ là đổi chỗ mà thôi. Ta đi mài một ít đồ trong nhà của mấy ông già, rồi bảo họ làm việc thiện tích đức, sau đó lên cao sơn mướn người dựng lều, trả công ăn uống. Kiểu này dân chúng sẽ đi qua nhiều, còn người dân bình thường cũng sẽ đi không ít, nhưng chắc chắn vẫn có người ở lại. Hayes, cứu được bao nhiêu thì cứu bấy nhiêu, ngươi đâu phải Long Vương thần thông quảng đại, ta cũng không có pháp lực. Cả hai người thở dài. Mặc dù họ đã tỉnh táo lại, nhưng vẫn không thể không nhớ đến ma cảnh, bởi vì họ đều đã trải qua ma cảnh và ký ức về những ngày đó rất rõ ràng. Trước kia sống lâu trong ma cảnh như vậy, giờ đây mọi thứ đều hiện rõ trong tâm trí họ. Mỗi ngọn cỏ, mỗi cây, những nhân vật, hàng xóm và thân quyến, tất cả đều sống động chân thực, mang theo những cảm xúc vui buồn không thể quên. Chắc cũng không phải là không có biện pháp. Hồi Miễn nghi hoặc nhìn về phía Giang Lang. Người sau nghĩ một lúc rồi nói, người biết hiện nay quốc sư là ai không? Nghe nói hình như gọi là Linh Đài Trần Nhân. Giang Lang gật đầu, đúng vậy, là như vậy. Nhưng ta biết một chút thêm. Nhà ta nghe nói trước đây có một người ở thành Thuận Lợi từng mở qua một cửa hàng mộc gió qua. Quốc sư thật ra có một đạo hiệu gọi là Thanh Linh. Thanh Linh? Hồi Miễn kinh ngạc kêu lên. Giang Lang chỉ khẽ gật đầu. Không sai, năm đó ta cùng lão dịch vào ma cảnh, Trương Lương Hỷ tìm kiếm linh đài phương thốn ở trên núi, vận khí ta không tốt, đầu thai thành cá. Nhưng lão dịch là đạo nhân, đạo hiệu là Thanh Tâm, mà sư đệ của hắn chính là Thanh Linh. Hôi Miễn lập tức kích động, vậy nếu đúng là Thanh Linh thì đi tìm quốc sư giúp đỡ tuyệt đối rất có triển vọng, chỉ sợ không kịp rồi. Dù có kịp thì phải làm sao? Mặc dù thời gian gấp rút, mọi người đều tin là có thể cứu giúp, nhưng lệnh truyền đi lại phải mất thời gian rất lâu, huống hồ còn phải làm gì nữa đây? Đối với Hồi Miễn và Giang Lang, vận mệnh thực ra không dễ dàng, bất kỳ hành động nào cũng có thể dẫn đến kết quả không tốt, trừ khi tìm được tiên sinh. Ai, trước mắt chỉ có thể làm những việc có khả năng thôi. Ân, hai người trao đổi một lúc, sau đó rất nhanh bắt tay vào chuẩn bị hành động. Tại các doanh trại đồ giao, để đối phó với loài giao long ác thú, do không có kinh nghiệm, họ bắt buộc phải huấn luyện một cách nghiêm khắc. Dựa theo yêu cầu huấn luyện của triều đình đối với tinh binh, rất nhiều nhân tài và dị sĩ đã cùng nhau thương lượng và đưa ra các phương pháp huấn luyện, đặc biệt là các phương pháp được truyền lại từ triều đình như ném ngư xoa, đập cự thạch, thiết lập cơ quan và tạm bẫy, tất cả đều được chấp nhận. Tất nhiên, Dịch Thư Nguyên cũng đã đề xuất trấn giao kiếm trận, nhưng phương pháp này quá kỳ quái nên hầu hết các doanh trại đồ giao không coi trọng, chỉ có một số ít như Nam Hải Long quân Vu Dận mới có ý định thử. Vu Dận tinh thông thủy mạch, tuy phương pháp trấn giao kiếm có vẻ hoang đường, nhưng ông cảm thấy miêu tả về thủy mạch, thủy thế và dòng chảy trong đó rất chi tiết và hợp lý, chắc chắn có ẩn ý sâu xa. Ở khu vực thập phương trấn, vốn là vùng đất hoang, Phong Diễn cùng những người dân như Hán Tử với sức lực phi thường đã cầm quốc chìm khai phá đất đai. Tất cả mọi người đều làm việc hết sức hăng say, họ đang mở một con mương thủy đạo và có người dùng sắt đục đá trên núi để thiết lập cạm bẫy, chuẩn bị cho một trận chiến sinh tử với ác giao. Tại khu vực Tây Hải Long quân cận phù, những binh sĩ tại đồ giao doanh đang huấn luyện ném ngư xoa. Có người ném trúng, có người ném lệch. Đột nhiên, một cơn gió đen mạnh mẽ thổi qua, một thanh ngư xoa vọt tới như tia chớp. Oanh, một tiếng nổ lớn vang lên, ngư xoa trực tiếp đâm gãy tấm gỗ nằm bắn làm hai. Tất cả mọi người, từ những người huấn luyện ném ngư xoa đến binh sĩ gần đó, đều nhìn về phía phát ra cú ném đó. Người ném ngư xoa cách bia ngắm ít nhất 30 trượng là một người đàn ông lực lưỡng, thân hình trần truồng, cơ bắp cuồn cuộn, mồ hôi ướt đẫm, trông như một bức tranh hoàn hảo. Trả lại mạng sống cho gia đình ta. Á, từ không mặt tại đồ giao doanh, nhưng ở khu vực gần đó, cùng với những người thân và gia đình, đã phải kiên cường chống cự. Nếu không thể chống cự, triều đình cũng sẽ ép buộc họ làm như vậy. Dưới không khí căng thẳng và sôi động, mọi người vừa sợ vừa hận ác giao, không ai không muốn tiêu diệt hết những con quái thú trong nước này. Lúc này, tại cửa hàng chế tạo binh khí, Dịch Thư Nguyên đã dẫn theo quân sĩ đến ngoài cửa hàng. Lão Thiết Tượng, người đã đợi sẵn từ lâu, vui mừng chạy đến gặp ông. Đạo trưởng, ngài đến rồi sao? 108 chuôi thất tinh thiết kiếm, một thanh không thiếu, đều đã làm tốt. Dịch Thư Nguyên cùng với nhóm quân sĩ đi vào cửa hàng, bên trong treo đầy những thanh thất tinh thiết kiếm. Được, một từ ngắn gọn, nhưng Dịch Thư Nguyên trong lòng lại không khỏi có chút kích động. Những nơi khác hắn không để ý, nhưng nơi này, một hành trình dài mà hắn kiên trì, không chỉ có hy vọng luyện thành đan, mà còn hy vọng cứu được nhiều người. Âm u u, âm thanh mưa gió không ngừng vang lên. Cửa hàng bên trong, thợ rèn và quân sĩ cùng Dịch Thư Nguyên cũng vô thức nhìn về phía ngoài. Mưa dầm liên miên không dứt, cả tuần lễ qua hiếm hoi lắm mới có ánh mặt trời chiếu xuống, ai nấy trong lòng đều cảm thấy nặng nề, đặc biệt là những nghĩa sĩ đồ giao, họ như thể cảm giác được sự tấn công của ác giao đang ngày càng gần. Hoa lạp lạp lạp, mưa không lâu sau bắt đầu rơi. Mấy người ngoài xe bò giả vờ như đang kiếm tìm gì đó. Một quân sĩ bất chợt hỏi Dịch Thư Nguyên, đạo trưởng, ngài chắc chắn phương pháp này sẽ có hiệu quả sao? Nếu không có tác dụng thì sao? Dịch Thư Nguyên không hề dừng lại công việc, chỉ cười nhìn quân sĩ đó, hy vọng là có hiệu quả. Nếu không có tác dụng thì cũng chỉ có thể cùng ác giao quyết một trận sống còn thôi. Nhanh lên, làm việc đi, chúng ta còn rất nhiều việc phải làm. Những thanh kiếm này phải treo lên hết, không thể để xảy ra sai sót ở đây. Ân, sau khi gắn xong kiếm, Dịch Thư Nguyên để lại 10 lượng bạc trên bàn lò rèn, rồi nhìn một cái thật lâu vào Lão Thiết Tượng, như muốn nói gì đó, nhìn lại thôi, rồi cùng quân sĩ đẩy xe bò rời đi. Trong lúc này, có một học đồ từ bên ngoài đi vào và bị Lão Thiết Tượng nhìn thấy. Sư phụ, con cũng nghĩ đi trở về. Ngươi làm gì thế? Lũ lụt là điều không thể tránh khỏi, ác giao trong lũ lụt lại càng tàn bạo, nếu không muốn mất mạng thì hiểu không? Con không mau làm việc đi. Ây, Dịch Thư Nguyên đi qua xe bò bên cạnh, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, mặc cho mưa rơi trên mình, mỗi lần chớp sáng lên hắn lại biết rằng lúc đó là thời điểm quan trọng và những tia lôi đình sẽ thay đổi và báo hiệu những sự biến động trong thiên nhiên. Hoa hầu đã gần đủ rồi, nguyện các vị đạo hữu có thể vượt qua kiếp nạn này. Tại một sườn núi nằm giữa con đường sông, hai bên vách núi đều có quân sĩ đang bận rộn, một số lính trần mình vùng những cây đại mộc chỉ mạnh mẽ. Hắc a hắc a, thêm chút sức. Hắc a oi oanh an a. Dị Thư Nguyên, vị đạo nhân này lại không tham gia vào việc đóng cọc gỗ mà đứng nhìn về phía dưới mặt nước, Dòng nước rõ ràng đang dâng cao so với trước. Nhìn qua vách núi không thấy quá cao, nhưng khoảng cách từ mặt nước lên cũng chỉ khoảng vài chục trượng. Một tên giáo úy quan sát vẻ mặt nghiêm túc của đạo nhân bên cạnh, nhìn một chút sang bên quân sĩ đang kéo xích sắt, rồi lại nhìn về phía dưới mặt nước. Trong lòng hắn vô cùng phức tạp. Đạo trưởng, hy vọng phương pháp của ngài sẽ có tác dụng. Bọn ta chỉ có thể hết sức nỗ lực. Lời của Dịch Thư Nguyên đối với giáo úy như một lời an ủi. Dù sao đây cũng là một lần cược, chẳng có gì phải lo. Sau khi cọc gỗ đã được đóng xong, Dịch Thư Nguyên dùng xích sắt treo lơ lửng thanh thiết kiếm, thông qua xích sắt đem thanh kiếm treo giữa hai sườn núi. Sau khi hoàn tất công việc này, hắn chuẩn bị rời đi, tiếp tục đến nơi khác. Ngoài Dịch Thư Nguyên và 8 tên quân sĩ, những quân sĩ khác trên đỉnh núi vẫn còn đang bận rộn, bởi vì đây không phải chỉ là treo lơ lửng trấn giao kiếm, mà còn phải thiết lập cạm bẫy đá lớn và các xe cảnh sát. Có lẽ trấn giao kiếm chỉ là một phần bổ sung mà thôi. Tuy nhiên, Dịch Thư Nguyên không ngăn cản những người trong đồ giao doanh tiếp tục công việc khác, vì dù sao thì toàn bộ quân đội này đều dựa vào trấn giao kiếm, điều này là không thể phủ nhận. Mặc dù giáo úy đã đồng ý, nhưng thượng phong lại sẽ không đồng thuận. Dù vậy, qua thời gian dài chung sống, ít nhất đồ giao doanh đã hoàn toàn tin tưởng Dịch Thư Nguyên, hầu hết đều tán thành rằng vị đạo trưởng này thực sự có năng lực và là một pháp sư chân chính. 108 thanh trấn giao kiếm thật ra không cần phải treo lơ lửng tất cả, vì Dịch Thư Nguyên chỉ tính toán khu vực cần thiết, không cần quá nhiều. Tuy nhiên, ít nhất phải đảm bảo rằng các vị trí treo lơ lửng có thể kết nối với khí mạch. Trong thế giới này, Dịch Thư Nguyên không có năng lực thần thông gì đặc biệt, mà mọi thứ đều dựa vào việc nghiên cứu địa lý, quan sát thực tế và sử dụng toán học của mình để hoàn thành. Dù pháp lực có thể không hoạt động như ở các thế giới khác, nhưng các yếu tố tự nhiên như thủy mạch, địa mạch, khí mạch đều có sự tương thông, mà tất cả đều phụ thuộc vào sơn thủy, chính là nền tảng của vạn vật. Thời gian dần trôi qua, tất cả trấn giao kiếm đều đã được treo lơ lửng đúng vị trí, còn quân sĩ trong đồ giao doanh thì ngay ngay huấn luyện. Thời gian tựa hồ như đang dần dần khiến họ mệt mỏi, có người bực bội, có người cảm thấy sợ hãi ngày càng tăng, nhưng cũng có những người vẫn trầm ổn, không ngừng gia tăng sự luyện tập của mình. Trong cái nóng oi ả, Dịch Thư Nguyên đứng tại vị trí ban đầu của trấn giao kiếm trên vách núi, mắt nhìn về phía tây, nơi ánh chiều tà như máu chiếu rọi lên vách núi, sườn núi treo lơ lửng xích sắt, dưới mũi kiếm ánh sáng vàng của hoàng hôn phản chiếu lên. Dịch Thư Nguyên khẽ nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, đám mây uốn lượn tựa như có chút gì đó khác biệt với trước kia. Hắn suy nghĩ một chút rồi cảm nhận thấy một làn gió yếu ớt từ vách núi. Pháp lực có dấu hiệu khôi phục, nhưng Dịch Thư Nguyên không cho rằng đó là do nguyên nhân đặc thù của mình. Mũi kiếm vàng rực dưới ánh chiều tà đã có chút mờ nhạt, mặt trời lặn chỉ còn lại ánh dáng chiều, nhưng trên mũi kiếm vẫn còn chút ánh sáng như muốn tiêu tan rất chậm. Dịch Thư Nguyên hít một hơi thật sâu, cảm nhận sự sắc bén trong không khí. Giờ phút này thực sự đã mang đến cảm giác của mùa thu, khí trời chuyển sang lạnh, mực nước dưới phương nhai cũng cao hơn nhiều so với trước. Một quân sĩ tiến tới núi và gọi hắn, đạo trưởng, cái kia ăn cơm. Ừm. Thủy thế dần biến đổi rõ rệt, dù mắt thường cũng có thể nhận thấy cảm giác nặng nề đang ngày càng tăng lên. Đến hôm nay, các vị trí khác có thể chưa rõ, nhưng ít nhất Dịch Thư Nguyên ở đồ giao doanh đã bắt đầu phân tán quân đội đóng quân. Vì không ai biết chính xác giao long sẽ xuất hiện ở đâu, nên các tướng sĩ trong đồ giao doanh đã phân tán lực lượng ra mười mấy địa điểm, có nơi gần, có nơi xa, có nơi song hành, tất cả đều nhằm mục đích tránh bị vồ hụt. Dịch Thư Nguyên vừa đứng lên thì đột nhiên từ phương xa dưới mặt nước mờ tối xuất hiện một vệt sáng ngang qua, ù ù long hoa lạp lạp lạp, một tiếng động lớn kết hợp với sóng nước tạo thành một trận chấn động. Dịch Thư Nguyên đứng vững, quân sĩ bên dưới vách núi há miệng rồi lập tức hô hoán lớn, lũ lụt tới, lũ lụt tới. Cái giao long ẩn mình khắp nơi trong thiên hạ, không phải ngọn núi sụp đổ thì là đất đai nứt toác. Sự xuất hiện của giao long mang theo cả lũ lụt dâng lên, cơn sóng này bao phủ khắp trời đất. Quân sĩ hô hoán phía sau, còn ở dưới trại, tiếng nổ lớn vang lên, đồng đồng đồng đồng. Chuẩn bị, tất cả mọi người chuẩn bị. Phẫn nộ nhanh tay lên núi sườn, nhanh lên vách núi, chỉnh lý cạm bẫy, chừa mâu thủ, ghép lại cán mâu, xiềng xích câu chảo chuẩn bị. Những tiếng giống lớn của quan võ vang lên không ngừng, còn có quân sĩ khuyến khích nhau bắt đầu chạy, nhanh nhanh nhanh, giết chết cái nhiệt xúc trong nước, đối giết chết nó. Hơn 200 người trong trại, có người phấn khởi, có người lo lắng, tất cả bắt đầu chạy đi. Bữa tối vừa chuẩn bị xong nhưng chưa ai kịp ăn, nhiều lắm chỉ cắn vội một miếng bánh bao. Không cần mặc giáp, không cần cầm thuẫn để đối phó với giao long, một loại ác thú trong nước như vậy, mặc giáp chỉ thêm vướng víu, còn không bằng trần thân, cơ thể khỏe mạnh sẽ tốt hơn. Dịch Thư Nguyên đứng trên vách núi nhìn ra xa, những con sóng cuồn cuộn như một khúc nhạc dạo. Giờ phút này hắn cảm nhận được luồng đan khí mạnh mẽ từ trong người mình. Ây, tiếng giống của giao long vang lên hòa trong tiếng nước đổ của cơn lũ, Ngay lúc này, rất nhiều bước chân đã vang lên từ sườn núi. Đạo trưởng, ác giao muốn đến. Ầm u u, tiếng sấm của thiên long vang dội. Chẳng ai để ý lúc nào, mây đen đã bao phủ bầu trời, rõ ràng là sắp mưa to. Lập tức, có quân sĩ hét lớn, che đậy nỗ xa, chống lên ô lớn. Tiếng rống của giao long hòa vào trong tiếng mưa xối xả. Dịch Thư Nguyên và những quân sĩ bên cạnh vô thức lùi lại. Khi lũ lụt này càng gần, tất cả tiếng la hét bỗng nhiên im bặt. Mọi người chỉ nhìn chằm chằm vào cơn lũ dữ dội phía xa. Cơn lũ đến nhanh, mạnh mẽ, và trong làn nước đục ngầu, một bóng hình khổng lồ xuất hiện. Lúc tia chớp lóe lên, có thể mơ hồ thấy được, chuẩn bị. Tiếng la hét của quân võ quan làm kích động thần kinh của tất cả mọi người, khiến nhiều người bớt hoảng loạn. Một số người cuối cùng cũng phản ứng nhanh hơn. Dịch Thư Nguyên đứng trên sườn núi, siết chặt nắm đấm. Trấn giao kiếm không phải là thứ có thể ngăn chặn ngay một lần thủy độn thần thông mạnh mẽ, mà là phải khiến nó hiểu rõ sức mạnh của mình. Khi cơn lũ ập đến, phương xa bờ sông mịt mù một màu nước đục, cuộn trào mãnh liệt như muốn nuốt chửng tất cả. Mưa gió lớn khiến người ta khó thở, hơi thở trở nên nặng nề. Ô hô, ô hô, tất cả mọi người đều cảm thấy một nỗi lo sợ trong lòng. Họ nghĩ rằng liệu đây có phải là thứ mà con người có thể chống lại được không. Cạm bẫy, quan võ ra lệnh trên đỉnh núi, những cự thạch bị kích động, từng khối đá lớn rơi xuống, đập mạnh xuống dưới. Ầm ầm ầm ầm, ù ù, một tia chớp lóe lên đúng lúc, lũ lụt vọt lên từ hai sườn núi. Tia chớp đánh vào xích sắt trên đỉnh núi, tất cả đều tập trung vào Trấn giao kiếm. Chanh, một tiếng kiếm vang lên, như thể có một luồng kiếm khí vô hình rơi xuống, cuộn trào trong dòng lũ, tạo ra tiếng gào thét kỳ quái. Mu o o o o o, mu mu ây. Dịch Thư Nguyên ngửa mắt, vào khoảnh khắc này ông bất ngờ nhảy về phía dòng nước. Đạo trưởng, có người la lên. Một số quan võ cũng hô to, đội nỏ, mâu thủ. Ầm ầm, lũ lụt giữa hai sườn núi khuấy động, những cự thạch nổ tung, âm thanh vang dội trong mưa gió. Những người lính cầm mâu dài ba trượng không kịp tấn công, bị dòng nước cuốn đi. Trên đỉnh núi, xe cảnh sát rung chuyển, những mũi tên từ nỏ bay vào lũ lụt cũng chìm ngay xuống. Các xích sắt dưới sông đã bị dòng nước làm nứt vỡ. Cuối cùng, chỉ còn lại các quan võ và những người chịu trách nhiệm về cạm bẫy, trong khi phần lớn quân sĩ và người dân đã bị lũ lụt cuốn trôi mất tích. Các quân sĩ đổ rào đứng trong mưa lớn, ngơ ngác nhìn về phía xa. Tuy nhiên, họ không nhận ra rằng khi lũ lụt qua khỏi, tình hình đã giảm bớt một chút. Khi lũ lụt tiếp tục tràn tới, thủy thế đã ổn định hơn nhiều, và trong cơn mưa gió, Trấn giao kiếm vẫn vững vàng, không hề lay động. Lúc này, hành động của Dịch Thư Nguyên vượt qua mọi sự tưởng tượng. Khi ông nhảy lên, không phải là tự mình lao vào chỗ chết. Trong thời khắc Trấn giao kiếm phát huy sức mạnh, ông đã vững vàng đáp xuống trên đầu giao long, lúc này đang đối đầu với con rồng. Ây, giao long vung vẩy đầu, hất Dịch Thư Nguyên lên không trung, nhưng Dịch Thư Nguyên vẫn giữ chặt lấy bờm rồng. Nhìn thấy miệng rồng há rộng chuẩn bị nuốt chửng, ông giận dữ hung hăng đá mạnh xuống dưới. Ngươi dám! Oanh, một tiếng nổ lớn, cú đá mạnh mẽ khiến đầu rồng bị đè xuống. Và lúc này Dịch Thư Nguyên cảm nhận rõ ràng linh khí của thiên địa xung quanh, nguyên khí trong cơ thể ông cũng đang dần hồi phục. Là một người luyện đan, Dịch Thư Nguyên hiểu rõ hơn ai hết về hỏa hầu và tình trạng đan dược, có thể sớm nhận ra và tận dụng mọi biến hóa trong đó. Với tứ lưỡng bát thiên cân, đạo nhân khống chế rồng chẳng có gì là không thể. Ấy tiếng long ngầm hòa lẫn với âm thanh lũ lụt vang vọng từ xa, nơi Trấn giao kiếm sắp tới. Nhưng lần này, giao long dường như cảm thấy có sự kiềm kỵ. Dịch Thư Nguyên có thể cảm nhận được sự biến hóa trong long khí, đan khí, đan khí. Và lúc này, Dịch Thư Nguyên nắm chặt lấy bầm rồng, giúp nó lựa chọn con đường. Trong lúc mênh mông lũ lụt tràn vào, phía xa, dưới ánh chớp, có thể mơ hồ nhìn thấy các quân sĩ đang chuẩn bị sẵn sàng đón địch, và lũ lụt đã làm thay đổi dòng chảy của con sông trước mặt. Khi ngự giao rời đi, Dịch Thư Nguyên nghe rõ tiếng hoan hô vang dội từ mấy trăm quân sĩ ở phương xa. Ngoài vị trí của Dịch Thư Nguyên, các đồ giao danh ở các nơi khác cũng bắt đầu phản ứng. Tuy nhiên, lũ lụt và hỏa hoạn do giao long gây ra có sự khác biệt về địa lý và tốc độ, có nơi nhanh, có nơi chậm, thậm chí có thể sớm hơn một ngày hoặc muộn hơn một ngày. Tuy nhiên, tình hình đối phó với ác giao ở các nơi hầu hết đều là thảm bại. Những cây trường mâu bị gãy, những khối đá vỡ nát, vô số dây xích sắt, thuyền lớn bị phá hủy, đập lớn bị nứt toác, cùng những thi thể người chết trôi nổi trong nước. Tiếng long ngầm và tiếng kêu thảm thiết hòa lẫn với âm thanh mưa gió, còn rất nhiều người bị cuốn vào lũ lụt không thể kêu cứu. Những người muốn tiêu diệt ác giao nhìn như những con kiến nhỏ bé, càng cố gắng càng thất bại. Người trước ngã xuống, người sau tiến lên, nhưng người trong đồ giao danh có phải chỉ là những con kiến sao? Cảm xúc của họ là sự phẫn nộ, bi thương, cừu án, tham lam và hoảng sợ. Tâm trạng của mọi người dao động kịch liệt dưới sự chấn động của nguyên khí thiên địa, hóa thành một trận hồng thủy cuốn đi tiếng thét gào của người và tiếng long ngâm của rồng. Trên một sườn núi, Giang Lang và Hôi Miễn đứng ngây người nhìn về phía xa. Bên cạnh họ còn có rất nhiều lưu dân và người dân bản địa. Tất cả mọi người đứng sững sờ nhìn tòa thành trì mà trước đây họ từng sinh sống, giờ đã hoàn toàn bị lũ lụt nuốt chửng. Không ai biết được có bao nhiêu người không chịu rời đi này đã bị lũ cuốn đi. Ây, tiếng long ngâm từ phương xa vọng lại, mạnh mẽ hòa với dòng nước. Ai cũng không rõ các nhĩ sĩ đồ giao ở đó hiện giờ như thế nào. Âm u u, tiếng sấm vang rền hướng về phía lũ lụt, mang theo một vệt huyết sắc. Ở phương vị đó, hơn 400 quân sĩ đồ giao doanh chia thành nhóm 4 người, mỗi nhóm cầm trường mâu, ầm ầm cản đập nước. Vài trận long thứ ở đường sông phát huy chút hiệu quả, xích sắt to bằng cánh tay cũng bị kéo căng. Chúng ta, các huynh đệ, hy sinh ngày hôm nay, một đại hán hét lớn, rồi cùng tổ huynh đệ nhảy vào hồng thủy. 4 người phối hợp ăn ý, toàn lực tập trung vào trường mâu, cố gắng giữ cho dòng nước cuộn trào không xô đổ. Phía sau lại có nhóm 8 người nhảy xuống theo. Dòng nước đã không còn nghe thấy tiếng động, nhưng 36 người ấy dường như có thể cảm nhận lẫn nhau. Họ đã sớm không còn bận tâm đến sinh tử. Cuộc chiến diễn ra giữa vũ trụ đạp sóng như thể vừa mới bắt đầu. Cách thức của trận thiên cương thiên hà thủy cảm giác như ký ức cổ xưa thức tỉnh, như từ giấc mộng trẻ thơ bỗng trở nên rõ ràng. 9 chiếc trường mâu dưới nước đồng loạt vươn lên, chuẩn xác nhắm vào giao long trong giây phút này. Ây hống, giờ khắc này giao long gào thét trong nước, lũ lụt nổi lên màu máu, những mảnh gỗ vụn cùng các mảnh sắt người bị dòng nước cuốn đi. Bên bờ, quân sĩ đồ giao danh không ít người đã sợ đến vỡ mật, nhưng cũng có nhiều người lúc này càng thêm quyết tâm, máu nóng sôi trào. Các huynh đệ, súc sinh kia không phải thân thể tinh cương, chúng ta không thể thất bại, phía sau còn có các huynh đệ chờ đợi để ngăn cản, chúng ta phải làm cho con súc sinh này phun máu, giết nó. Âm âm, sóng bạc vỡ ra, dâng cao hơn mấy chục trượng, một vết nước lớn sụp đổ. Cùng lúc đó, một số khu vực khác cũng xảy ra sụp đổ. Tại một thành trì ở phía sau tường thành, hồng thủy tàn phá khắp nơi, các công trình đổ nát. Mặc dù hệ thống thủy đạo được thiết kế để dẫn dòng nước vào, nhưng lại không thể vây kín hoàn toàn. Những nỗ lực trong ống thành nhằm ngăn chặn con rào lòng cũng dần thất bại. Lũ lụt bày tỏ sự phá hủy khắp nơi, vết tích là những bức tường đổ nát và thi thể trôi nổi. Tuy vậy, thành trì này cũng đã làm chậm lại tốc độ của lũ, giúp cho con rào lòng cuối cùng lộ ra. Ầm ầm, rào lòng hung hăng đâm vào bức tường thành, theo dòng nước tràn vào trong thành úng. Cũng chính vào lúc này, tại thành trì, một vị lão nhân từng là người học trong thư viện Vu Dận ra lệnh lớn, phóng đạn long thạch. Ầm ầm ầm ầm, trước và sau, những khối đá lớn và cột sắt từ trên tường thành ào ào rơi xuống. Các chiến sĩ liên tiếp bắn tên rồi nhảy xuống nước để tiêu diệt giao long. Trong khi đó, tại khu vực đồ giao doanh, 10 địa điểm chặn đứng con giao long đều bị xé nát, vô số tướng sĩ đã chết dưới tay lũ lụt. Tuy nhiên, giờ phút này giao long lại cảm thấy bất an, nóng lòng không yên. Nó vẫn chưa thể thoát khỏi những người muốn giết mình, bởi vì trên thân nó, một người vẫn đang kiên trì bám lấy, tay cầm ngư xoa đâm mạnh vào thân rồng. Trả ta gia nhân mệnh tới, hai chiếc ngư xoa cố gắng trèo chống trong tình huống đồng đội đã hy sinh hết. Một ngư nhân cận phù trước đây đã từng sống bình yên, nay lại một mình đối đầu với giao long cùng hồng phong. Ánh sáng trong mắt hắn lóe lên, hận thù dâng cao, sức mạnh của hắn cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Mu ỏ ỏ à, nhận chết. Âm âm âm âm, lũ lụt tràn qua, ngọn núi sụp đổ, nhà cửa bị cuốn trôi, gào thét trong cơn sóng dữ. Lũ lụt tiếp tục tiến lên phía trước, ô chọc từ hồng phong mang theo sắc đỏ như máu. Ở phía trước, trong một khe núi, Phương Cánh Nhiên và một nhóm lưu dân đang nỗ lực làm rơi những tảng đá lớn xuống tạo thành chướng ngại vật. Toàn lực phong diện cũng tham gia vào. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm, những tảng đá lớn rơi xuống gây cản trở cho đường đi của giao long. Người người hô hào muốn diệt trừ ác giao, nhiều người còn lao vào trận chiến cùng phong diễn. Có người chiến đấu đơn độc với giao long, có người hợp sức để đối phó. Đúng như dự đoán của quốc sư, trong thiên hạ xuất hiện nhiều năng nhân dị sĩ, họ như đến để đối phó với thảm họa này. Dịch Thư Nguyên đứng vững trên chấn giao kiếm, kiếm của hắn phát huy tác dụng, dưới chân hắn giao long dần dần bị chế ngự. Khi Dịch Thư Nguyên nắm chặt bầm rồng, lúc thì xuống nước, lúc thì va vào núi, hắn kiên trì kiểm soát giao long cho tới khi có thể ngồi vững trên đầu rồng. Chỉ cần xuất hiện vị trí chấn giao kiếm, Dịch Thư Nguyên và giao long đều có thể cảm nhận được sự sắc bén từ xa. Dòng nước cuộn trào mãnh liệt dần dần chậm lại, giao long cũng thay đổi hướng đi. Khi giao long tiếp tục tiến lên, Dịch Thư Nguyên cảm thấy linh giác của mình cũng không ngừng phục hồi. Hắn có thể cảm nhận được các trận chiến diễn ra ở các nơi, đồ giao doanh và các giao long đang bị tiêu diệt. Kiếm ý của Dịch Thư Nguyên từ chấn giao kiếm chế ngự giao long, dù lúc đầu khiến nhiều người hứng thú, nhưng rõ ràng trong ma cảnh này mọi thứ đều thay đổi theo sự biến hóa của tâm linh. Trừ khi Dịch Thư Nguyên có thể duy trì sự ổn định ngay cạnh những người xung quanh, nếu không hắn sẽ nhanh chóng bị ảnh hưởng, dẫn đến sự tan rã. Ai, Dịch Thư Nguyên thở dài, những đồng đạo này tưởng rằng có thể giúp hắn vượt qua thời khắc khó khăn, nhưng chính họ lại cũng là một phần của đan kiếp. Dù biết rằng đây là ma cảnh, nhưng có những thứ khó mà phân biệt, đâu là hư, đâu là hư, đâu là hư, đâu là thực, đâu là ma. Cảnh tượng này, từng chút một, giữa niềm vui, nỗi đau, tình cảm của con người, có lẽ cũng không phải là giả. Cái gọi là thiên ma hóa cảnh, từ hư hóa thành thực, không phải là có thể biến thành hoàn toàn chân thực, mà là phàm nhân có thể phân biệt được hành động, nhưng lại không thể phân biệt được tâm trí. Trong tu hành, nếu coi tâm trí là trên hết và luôn khao khát học hỏi, thì sẽ dễ dàng hòa nhập vào cảnh giới đó. Nhưng trong cảnh này, nơi diệt trừ nhân tính, ma niệm trong tích tắc trở nên mạnh mẽ và rất khó xua tan, như thể ký ức cổ xưa thức tỉnh, như là những ảo mộng từ nhỏ đến nay bỗng nhiên trở nên rõ ràng. Chín cây trường mâu dưới nước cùng lúc xuyên qua, chuẩn xác đâm ở giao long. Ây hống, ây hống. Lúc này tiếng gào của giao long vang lên trong lũ lụt, mặt nước trở nên đỏ rực, cùng với đó một số mảnh gỗ và xác người bị nước lũ cuốn đi. Trên bờ, quân sĩ Đồ Giao Doanh có không ít người hoảng sợ đến mức mất hết can đảm, nhưng cũng không ít người lúc này lại càng thêm quyết liệt. Các huynh đệ, con xúc sinh kia không phải là tinh cương thân thể chúng ta, chúng ta không thể thành công, nhưng phía sau còn có các huynh đệ tiếp tục ngăn cản, lúc này phải dốc hết sức để đối phó, đổ máu để giết nó. Giết nó. Âm âm, sóng bạc vỡ tung, sóng lớn đánh vào thành trì, khiến một đoạn thủy quan sụp đổ. Những địa phương khác cũng xảy ra tình cảnh tương tự. Sau tường thành của một thành trì, dòng nước đỏ cuồn cuộn tràn vào, làm hư hại tất cả những gì nó đi qua. Mặc dù hệ thống thủy đạo được thiết kế để dẫn nước lũ đi, nhưng không thể hoàn toàn ngăn chặn được. Tại Úng Thành, kế hoạch tòa long chiến không thành công, chỉ còn lại những dấu vết của tường đổ và thi thể. Nhưng thành trì đã phần nào giảm tốc độ của lũ lụt, để lộ ra giao long đang ẩn nấp trong dòng nước. Ầm ầm, giao long hung hăng đâm vào tường thành phía sau, sau đó theo dòng nước tràn vào. Cùng lúc này, từ trên thành, một vị lão thư viện kinh thư vu giận ra lệnh gào thét, phóng đoạn long thạch. Ầm ầm ầm ầm, trước và sau thành trì, những cự thạch và cột sắt ào ào rơi xuống. Trên tường thành, các mỡ xa không ngừng bắn ra, các binh sĩ nhảy xuống nước chiến đấu với giao long. Ôi ơi, ô hô, âm thanh nặng nề rơi xuống không ngừng, tiếng gào thét và gió lớn vù vù. Ngoài Thương Sơn, Giang Châu Nhi và thủy thần Diêu Nga dừng lại, họ chỉ cảm thấy mới bay ra khỏi phạm vi Thương Sơn không xa, bỗng nghe tiếng kêu phía sau và đủ loại âm thanh kỳ quái. Hai người ngạc nhiên quay đầu lại và chứng kiến một cảnh tượng không thể nào quên trong đời, bởi vì đan lô đã mở, bầu trời trên Thương Sơn hoàn toàn hóa thành đỏ rực, và những người tu hành trước kia ẩn mình hoặc ẩn trong mây hoặc trú trong các ngọn núi, giờ đây không biết bao nhiêu người đang rơi xuống hoặc bị vùi lấp. Nếu đến gần đủ, có thể thấy ánh mắt của yêu quái hay rồng, nơi sâu trong đôi mắt ấy hỏa diễm đang cháy sáng. Trên đường chân trời, nơi vốn tràn ngập ánh sáng thần thánh, giờ đây hàng loạt kim binh đã biến thành bụi thần tản ra khắp nơi. Các yêu vật tâm thần bị diệt vong, thân thể tàn phế rơi xuống, còn thiên binh thần nhân nếu không có thân thể tu luyện thì không còn gì lưu lại. Tứ phương các tôn thần và chư thần lôi bộ, trong đó đã có người bỏ mạng, thậm chí các tứ hải long quân cũng có người hoặc lảo đảo, hoặc quỳ một chân xuống đất, hoặc miệng đầy máu tươi. Nương nương, đã xảy ra chuyện gì? Giang Châu Nhi cảm thấy toàn thân tê dại, đầu óc lạnh buốt. Hồi Mỹ gọi nàng chạy đi, kết quả vừa ra khỏi Thương Sơn họ lại như gặp phải một đại kiếp nạn. Diêu Nga cũng cảm thấy kinh hoàng, nhưng với đạo hạnh cao hơn, nàng mơ hồ nhận ra điều gì đó, ít nhất có thể phán đoán được, chắc là đan kiếp. Tại nơi sâu thẳm của Thương Sơn, Giang Lang và Hôi Miễn cũng dần tỉnh lại. Long Quân, Giang Lang vội vàng nâng Đông Hải Long Quân phòng dĩnh dậy, Hôi Miễn thì bay đến bên người các huynh đệ. Dù khí tức yếu ớt, nhưng ít ra họ vẫn còn sống. Tứ Hải Long Quân và nhiều người khác đều có khí tức bất ổn, nhưng mỗi người đều ngẩng đầu nhìn về phía Dịch Thư Nguyên. Lúc này, Dịch đạo tử bên cạnh đấu chuyển càn khôn lô đã mở nắp, ngọn lửa hừng hực chiếu sáng cả bầu trời. Trong ánh lửa xuất hiện 9 viên đan dược màu kim sắc. Ngay khi tiền đan ra khỏi lô, lập tức băng diệt bảy mai. Khi viên đan dược vỡ vụn, trong không khí còn vọng lại tiếng rên rỉ của long ngâm, giống như những con dao long chết trong lũ lụt. Còn lại 2 viên đan dược, một viên ánh kim sáng chói bay tự động vào tay Dịch Thư Nguyên, viên còn lại sáng hơi mờ ảm đạm, vừa định bỏ chạy nhưng ngay lập tức bị Dịch Thư Nguyên nắm chặt trong tay. Viên đan dược này dãy rủa trong tay Dịch Thư Nguyên, khiến tay phải của ông không ngừng run rẩy, nhưng chỉ cần ông hít một hơi, sự động tĩnh liền dừng lại, nắp lò từ từ hạ xuống, ngọn lửa biến mất. Dịch Thư Nguyên từ từ đứng dậy, ánh mắt nhìn về bốn phương, chân long, giao long, tiên, thần, yêu, tinh, quái, tất cả các hạng người tu hành đều còn là ánh mắt mê muội và hoảng loạn, không thể diễn tả nổi sự kinh động. Dịch Thư Nguyên khẽ thở dài, có lẽ từ nay về sau, khi ông luyện đan, sẽ ít có người dám tùy tiện nghĩ cách. Các vị đạo hữu, đan kiếp này thế nào? Giọng nói của Dịch Thư Nguyên vang lên, giống như tiếng vàng của một kiếp trước. trong khoảnh khắc lan tỏa khắp Thương Sơn. Mặc dù mọi người trước đó đã có dự cảm, nhưng khi nghe Dịch đạo tử nói ra, tất cả mới thực sự hiểu rằng những sự việc xảy ra chính là đan kiếp. Trong kiếp này, từng cảnh tượng, những ký ức đã từng, giờ phút này như dòng nước chảy, lan tỏa trong trái tim của các đạo sĩ, là hoang mang, là thất vọng, là bi thương, hay là bình tĩnh, hay là sự hoang đường, sự tịch mịch, hoặc là sự sợ hãi hay may mắn. Mỗi người có một cảm nhận khác nhau, tâm trạng phức tạp khó tả. Phong Diễn dưới sự nâng đỡ của Giang Lang mới đứng vững được, nội lực hùng mạnh từ thủy nguyên khí không ngừng giúp hắn ổn định tâm trạng. Long Quân, ngài cảm thấy thế nào? Giang Lang lúc này thật sự rất lo lắng, nếu như Long Quân có điều gì không ổn, không chỉ riêng mình Long Quân mà cả Tứ Hải Long Quân cũng có thể gặp nguy hiểm. May mắn thay, tình trạng của Phong Diễn so với lúc đầu đã tốt hơn rất nhiều, sắc mặt tái nhợt dần dần khôi phục lại sự hồng nhuận, cánh tay của hắn khẽ run lên. Giang Lang liền lùi lại hai bước, đan kiếp quả thật hung hiểm đến vậy sao? Ký Tử Ký Minh bọn họ thế nào rồi? Hôi Miễn sau khi thực hiện phép thuật bảo vệ cho hai con rồng vội vàng trả lời, tâm thần bị tổn thương nhưng không phải là điều gì nghiêm trọng, chỉ cần giữ tâm trạng bình tĩnh tu dưỡng một thời gian là có thể phục hồi. Phong Diễn quay đầu nhìn thoáng qua các huynh đệ của Ký gia đang nằm đó, sắc mặt không rõ sống chết. Tuy nhiên nghe lời Hôi Miễn nói, có lẽ họ cũng không gặp vấn đề gì nghiêm trọng. Phong Diễn lại nhìn ra xa, cảm giác được một chút long khí đang dần tiêu tan. Rõ ràng Long tộc có không ít người không thể thoát khỏi phạm vi của đan kiếp và không thể vượt qua kiếp nạn này. Tây Hải Long Quân Cận Phù dùng tay lau đi máu trên khóe miệng, máu tươi chảy ra ánh sáng chói mắt. Hắn đứng dậy nhìn những long tộc bên cạnh, chỉ còn một người là còn có thể đứng vững. Kiếp trong ký ức hiện lên rõ ràng, cảm xúc mạnh mẽ như vậy đến mức Cận Phù dường như vẫn cảm nhận được cảm giác khi tay nắm chặt mưa xoa đâm mạnh vào đỉnh đầu của Ác Dao, nghe thấy tiếng rên rỉ và tiếng gào thét, rồi cuối cùng là cú đánh vào ngực đầy thống khổ. Khụ khụ khụ, Cận Phù lại ho khan vài tiếng, khóe miệng lại ứa máu. Long Quân sau lưng sắc mặt Tây Hải Long tộc đại biến, vội vàng đến muốn dìu đỡ, nhưng Cận Phù giơ tay ngăn lại, không sao đâu. Bên kia tại Nam Hải, Long Quân Vu Giận ngồi trên đất, nỗi bi thương vô cùng. Bản thân ông tuy không bị thương nặng, nhưng theo sát là một vị long tử không thể tỉnh lại. Giờ đây thi thể đã dần dần lộ rõ hình dáng, xác chết không ngừng thay đổi, một bộ lòng thi chậm rãi chiếm giữ một phần lớn khu vực trên đỉnh núi, nửa thân thể vô lực rơi xuống vách núi. Á Tử và Thiểm Thấm cùng với vài người long tộc bên cạnh cũng đều bị thương, nhưng ít nhất không ai lộ nguyên hình. Có thể nơi đây không phải là đại đa số, phần lớn là ở khu vực biên giới Thương Sơn, nơi mà một lượng lớn khí tử đã tràn qua. Á Tử ngẩng đầu nhìn bầu trời, những thiên thần cũng đã ngã xuống. Những người được phái đến hộ đan, thiên binh thiên tướng đều là tinh nhuệ của thiên đình, bố trận trên không, gần nửa lượng chiến binh đã biến thành ánh sáng thần kỳ. Tuy nhiên, so với họ, Á Tử cảm thấy mình thật sự may mắn. Á Tử nghĩ vậy, liền nhìn về phía Thiểm Thấm, người sau cũng đang nhìn về phía hắn. Cảm giác này thật chân thực, nhưng giờ đây khi quay về thực tế, cảm giác lại có chút gượng gạo. Thiểm Thấm há miệng định nói gì đó, nhưng Á Tử đã nắm lấy tay nàng, hơi ngạc nhiên. Khi đối mặt với ánh mắt sâu lắng nhu hòa của nàng, cũng không cần phải nói gì, cả hai đã hiểu nhau. Bầu trời, những vị thần cũng không tránh khỏi sự ngạc nhiên, thậm chí có chút hoang mang. Tuy nhiên, tất cả ánh mắt cuối cùng đều hướng về vị trí đan lô sâu trong Thương Sơn. Lúc này, Dịch Thư Nguyên đang đứng trước lò luyện đan, mở rộng bàn tay để lấy viên tiên đan. Viên tiên đan này bị thanh khí phong bế, nhưng bàn tay Dịch Thư Nguyên vẫn nhẹ nhàng tỏa ra một luồng hoa quang. Viên đan này không thể bay ra như những viên khác, mà vẫn nằm trong lòng bàn tay, không bị phong tỏa. Ánh sáng từ tiên đan rực rỡ, nhiệt lực từ trong lò đan bốc lên, tỏa ra hương đan khiến nhiều đạo hữu hư nhược cũng phải tỉnh táo lại. Chư vị đạo hữu đã trải qua đan kiếp ma cảnh, kiếp nạn này do ham muốn mà đến, thiên đạo cảm ứng mà hóa thành ma cảnh. Trong kiếp nạn này, mọi biến hóa đều xuất phát từ tâm thần chư vị, khiến cho đan mà giao đi. Dị Thư Nguyên dừng lại một chút, mang theo một chút tâm tình phức tạp. Thiên địa tự nhiên biến hóa vô cùng, tu hành lâu dài không còn gì để mất, cần phải tiến thủ dũng cảm, cũng không còn gì để mất lòng kính sợ. Mặc dù là người đến hộ đan, nhưng trong kiếp nạn này họ lại phải ngăn cản quá trình thành đan. Những người càng ham muốn tiên đan càng bị kiếp nạn này đẩy vào sâu hơn, nhưng có lẽ một vài thiên binh vẫn là ngoại lệ. Dịch đạo tử có thể nói rõ đây là loại tiên đan nào không? Sau khi lò đan được mở, lần đầu tiên có người hỏi Dịch Thư Nguyên, người lên tiếng chính là Đông Hải Long Quân Phong Diễn. Dịch Thư Nguyên nhìn Phong Diễn một cái rồi trả lời vấn đề mà mọi người đang quan tâm, cũng là đáp án mà mọi người trong lòng đã có sự nghi ngờ từ trước. Đây là Hóa Long đan, thủy tộc dùng để phục hồi, chính là nhờ Hóa Long trợ giúp, có thể giải quyết đến 10 phần hiệu quả của đan. Còn đối với ngoại đạo, cũng là sự trợ giúp trong tu hành, có thể giải quyết được đến 7 phần hiệu quả của đan. Dịch Thư Nguyên vừa nhắc đến ba chữ Hóa Long đan, thì những câu sau có vẻ như trở nên mơ hồ. Mặc dù mọi người đều đã đoán được đáp án này, nhưng khi nghe trực tiếp vẫn là một cú sốc lớn. Đây là một loại đan dược do thiên địa tạo hóa mà thành, thu nhận linh khí từ nhật nguyệt, có thể chuyển hóa thành chân long, thống trị bốn biển, khống chế thiên hạ thủy linh. Một loại đạo đan như vậy cũng không khó hiểu tại sao thiên đạo lại tạo ra những khó khăn và kiếp số đầy thử thách để ngăn cản. Muốn có được đan này lại phải đối mặt với hiểm nguy trùng trùng, thật là nghịch lý. Dịch Thư Nguyên quan sát thần sắc mọi người, nhìn rõ hết thảy, sau đó vẫy tay một cái, hồ lô trên đan lô bay đến, hai viên tiên đan liền bay vào trong hồ lô, đồng thời thu vào cả đan khí còn sót lại từ đan lô xung quanh. Nhìn thấy mọi người vô thức muốn động đậy, nhưng lại không thể làm gì, Dịch Thư Nguyên lắc đầu cười nhẹ, trong kiếp này, dù có bao nhiêu khó khăn và hoang mang, có nói cả ngàn lời, thì cuối cùng vẫn chỉ là ta luyện đan mà thôi. Đương nhiên, nếu có ai thực sự có thể trong ma cảnh này hàng phục Giao Long, thì chính Dịch Thư Nguyên sẽ làm minh chứng rõ ràng nhất. Khi đó, tiên đan sẽ tự động bay vào lòng bàn tay của mình. Nếu đúng là như vậy, Dịch Thư Nguyên cũng không còn muốn quay lại nữa. Sau đó, Dịch Thư Nguyên lại vung tay áo về phía sau, đấu chuyển càn khôn lô liền biến mất trong tay áo của hắn, rồi ngẩng đầu nhìn lên không trung. Đa tạ chư vị tôn thần đã đến đây hộ đan, nhưng hôm nay không phải là thời điểm thích hợp. Tuy nhiên, xin truyền lời thiên đế, nếu Dịch mỗ cần hộ pháp, chắc chắn sẽ tự mình thi pháp thỉnh thần. Dịch Thư Nguyên nói xong, liền chắp tay cúi đầu. Nhìn thấy trong số các vị thần trên lôi bộ có Tào Ngọc Cao, hắn liền đặc biệt nói thêm một câu nữa: Tào đạo hữu, rảnh rỗi Dịch mỗ đang tìm ngươi ôn chuyện, bọn ta còn cần phục mệnh theo lệnh đế quân. Các vị đạo hữu, bọn ta xin cáo lui trước. Tào Ngọc Cao thở dài một tiếng, hướng Dịch Thư Nguyên chào tạm biệt. Đằng sau, một luồng ánh sáng thần quang liên miên đi đến nhanh chóng rồi cũng biến mất. Tại thiên giới, ở Thần Tiêu Bảo Điện, các thần linh trong thiên đình thực ra đã cảm nhận được một cơn chấn động, tuy chưa rõ ràng. Tuy nhiên, khi các thần nhân từ hạ giới quay về phục mệnh, có một số người đã đến trước Thần Tiêu Bảo Điện để báo cáo những sự việc vừa xảy ra. Một vị thần nhân thuộc thiên giới, chuyên tuần tra và thi pháp để quan sát hạ giới, đã nghe rõ mọi thanh âm, báo cáo lại tất cả những gì đã chứng kiến. Trong giọng nói có sự rung động, tiên tôn đã ra lệnh, yêu cầu các đạo hữu tránh xa Thương Sơn. Vì vậy, những ai không rời đi thì gần như không còn cơ hội. Những người không đi đã bị cuốn vào đan kiếp, trong một khoảnh khắc, họ đã vĩnh viễn ra đi. Những người bị cướp đi, đạo lạc không đếm hết. Tứ Hải Chân Long cũng bị thương tổn. Trong Thần Tiêu Bảo Điện, không gian lặng im. Thần nhân ngừng báo cáo, ngẩng đầu nhìn thiên đế rồi tiếp tục nói: Bộ 3600 thiên hà thủy binh tinh nhuệ đã tổn thất 4 thành, các tôn thần ở 4 phương bị thương, lời tướng Kỳ Bá bị thương nặng, còn 4 người khác thì thương thế không rõ. Thiên đế không đáp. Các thần nhân còn lại trong lòng đầy chấn động, không ngờ một lần hộ đan lại khiến nhiều thần linh phải bỏ mạng. Thiên đình tuy không phải không chịu được tổn thất, nhưng hôm nay tình hình thực tế khiến người ta khó chịu. Dường như chỉ mới có lệnh của thiên đế được truyền đi thì thần nhân hạ giới đã nhanh chóng nhận được tin dữ. Nhưng khi nghĩ đến việc Tứ Hải Chân Long bị thương, tất cả đều nghi ngờ về bản chất của đan kiếp này. Rốt cuộc là loại đan kiếp nào lại có thể tàn phá nhanh chóng như vậy? Một thần nhân thành thật trả lời: Nghe Đan Huyền Đạo Diệu Tiên Tôn nói, kiếp nạn này là vì các đạo hữu đối với Hóa Long Đan ham muốn quá mức, dẫn đến việc Tứ Hải Chân Long cầm đầu. Các đạo hữu trong lòng muốn dẫn động ma niệm, khiến cho thiên đạo xuống kiếp, hình thành ma cảnh và gây ra kiếp nạn này. Trong điện, nhiều đại thần đều hiểu ra, nếu như thật sự đa số các người nghe theo lời Dịch đạo tử rời đi, thì có thể không gặp phải kiếp nạn này, hoặc ít nhất sẽ giảm nhẹ rất nhiều. Thiên đế cũng cảm thán một câu: Hóa Long Đan không phải là thứ tầm thường, thiên đạo khó mà chịu đựng. Có lẽ Dịch đạo tử cũng đã hiểu rõ, thực ra kiếp nạn này là không thể tránh khỏi. Tứ Hải Long Quân bị thương thế nào rồi? Bẩm đế quân, không thể xác định được, nhưng nhìn qua thì có vẻ cũng không đáng lo ngại. Thiên đế gật đầu, hy vọng vậy. Đây không phải là thiên đế nói mát. Mặc dù long tộc đôi khi không hợp với thiên thần, nhưng long tộc thực sự là một phần rất quan trọng trong trật tự thiên giới. Dù thiên thần không thích long tộc, nhưng họ cũng tuyệt đối không muốn thấy long tộc đại loạn. Từ xa, thần quang đã bay đến bên ngoài Thần Tiêu Bảo Điện. Trong khi bên trong điện, các thần đang chờ đợi để thực sự chứng kiến đan kiếp lần này và được thiên thần giải quyết. Dĩ nhiên, không phải tất cả thiên binh đều vào Thần Tiêu Bảo Điện, chỉ có các thần hạ giới mới đến. Tuy vậy, khi họ vào điện, thiên đế và các thần vẫn có thể thấy được sự phức tạp trên khuôn mặt họ. Tại một khoảnh khắc, điều gì đã xảy ra vậy? Tại Thương Sơn, Dịch Thư Nguyên nhìn theo thần quang bay đi, mắt ông hạ xuống và đưa tay phải ra, trong lòng bàn tay xuất hiện Sơn Hà Xã Tắc Đồ. Khi cuộn đồ mở ra, một vùng núi sông lớn đã được bao phủ, và so với Thương Sơn trắng xóa lúc trước, trong Sơn Hà Xã Tắc Đồ đã là một cảnh sắc xanh tươi, nước biếc và những bông hoa hồng nở rộ. Giữa núi sông đó, bạch long bay lên không trung. Ây, một tiếng long ngâm vang lên từ xa, và phạm vi của Sơn Hà Xã Tắc Đồ đã mở rộng ra rất xa. Chư vị tứ hải, Các vị đạo hữu vốn dĩ vì lòng tộc mà tụ hội, Dịch Mỗ luyện đan trì là tình cờ gặp được, mời vào Sơn Hà giới một chuyến, còn lại các đạo hữu có thể tự tán đi. Cách Chân Long Tứ Hải đứng gần bên, vốn định đi Đông Hải để tụ hội, nhưng trong hoàn cảnh này, họ không cần phải đến Đông Hải nữa, mà trực tiếp tiến vào Sơn Hà giới. Khi cuộn đồ Sơn Hà xã tắc mở ra, Cách Chân Long có thể cảm nhận được thiên địa vị trí bị bao phủ, nhưng họ không cảm thấy có gì phản kháng. Khu vực Thương Sơn và ngoại vi, rất nhiều người tu hành sống sót từ trong đan kiếp trở về, đến lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Các thiên thần đã đi qua, các chân long và tiên tôn cũng đã rời đi, có lẽ không còn nguy hiểm nữa. Tuy nhiên, họ vẫn cảm nhận được một chút mùi xác chết. Bất kể là long tộc, yêu tộc, tinh quái hay tiên tu, tất cả đều trong lòng hỗn loạn. Ngoài việc thu dọn xác chết, đa số mọi người lựa chọn rời đi. Nga Thủy Diêu Nga nữ thần và Danh Châu Nhi vẫn đứng ngoài Thương Sơn, nhìn những luồng pháp quang rời đi và nhìn cảnh Thương Sơn yên tĩnh trở lại, có long tộc đi qua mang theo thi thể của các con rồng. Hay chúng ta cũng quay về Nga Thủy thôi. Cuối cùng là chuyện gì đã xảy ra? Có lẽ đợi sau này Dịch tiên sinh nói cho chúng ta nghe. Giang Châu Nhi cười. Nương nương yên tâm, ta nhất định sẽ hỏi Hôi Miễn, nó sẽ nói cho ta. Hơn nữa chắc chắn sẽ kể một câu chuyện thú vị. Đến lúc đó ta sẽ kể cho ngài nghe. Diêu Nga cười, đưa tay sờ mũi Giang Châu Nhi, rồi cùng nằm bay về phía Nga Thủy. Một ngày nọ, khi thu hoạch cẩn thận hạt sen, Dịch Thư Nguyên cũng phải nghĩ xem phải xử lý thế nào, là trồng tiếp hay làm việc khác. Lúc này có được bảo bối này ngược lại khiến hắn có chút khó xử. Ở nơi sâu thẳm trong Thương Sơn, nơi Sơn Hà bảo đồ tự quay, càn khôn biến hóa nhanh chóng. Chỉ một lát sau, vị trí của Trần Long trên những mỏm núi vẫn không thay đổi, nhưng tuyết động nhanh chóng tan ra, tạo thành hoa cỏ, và trong Sơn Hà giới lại biến thành một ngọn núi, giống như Đại Thương Tuyết Sơn, chỉ khác là màu xanh biếc tràn ngập khắp nơi. Tại đỉnh núi nơi Dịch Thư Nguyên đứng, ngoài hắn ra còn có một nam tử mặc bạch y, vẻ mặt nghiêm trang, khí tức mạnh mẽ. Người này không hề giấu giếm long khí, điều này cũng đã thể hiện rõ thân phận của hắn. Ngao Phách xin chào các vị đạo hữu, không ngờ lần gặp mặt này lại là trong hoàn cảnh như thế này. Ngao Phách thở dài, giọng nói của hắn thật ra cũng chính là cảm xúc của Dịch Thư Nguyên. Lúc đầu kiếp nạn này chỉ xảy ra với chính bản thân hắn, chỉ có thể coi là kiếp của mình. Kiếp lập thu, lão Long Vu Giận từ Nam Hải lúc này cũng bi thương, ngẩng đầu nhìn Dịch Thư Nguyên và Ngao Phách, rồi nói với giọng đầy bi thương: thế sự khó lường, một niệm có thể trở thành ma, nhưng Dịch đạo hữu, vì giao tình giữa ta và ngươi, có thể cho ta biết một điều không? Con trai ta đã chết, ta không oán trách ai, nhưng linh hồn của hắn chẳng lẽ cũng sẽ tiêu tan theo đó? Dịch Thư Nguyên nhìn Vu Giận một cách thâm thúy, nhưng không trả lời câu hỏi của hắn. Ánh mắt này dường như khiến Vu Giận sinh ra một chút hy vọng, có lẽ là thiên cơ không thể tiết lộ, hoặc là có thể làm trái thiên ý. Dù sao, Dịch Thư Nguyên không trực tiếp phủ nhận, điều đó khiến Vu Giận cảm thấy dễ chịu hơn, và hắn bắt đầu hy vọng vào điều gì đó. Dịch Thư Nguyên thật sự không dễ nói ra, bởi vì với sự tồn tại của thiên ma biến, dù là thiên đạo ma kiếp, hắn tham gia vào đó cũng chẳng khác gì can thiệp vào quá trình thiên ma hóa cảnh và thiên cường biến. Thêm vào đó, với sức mạnh tâm thần chi lực của Dịch Thư Nguyên, nếu như hắn vẫn giữ được ký ức sâu sắc về ma cảnh, miễn là thân thể ma biến của hắn không bị hủy diệt, thì hắn có thể thi triển thiên ma hóa cảnh và xuất hiện ma cảnh. Từ đó có thể thấy rằng thế giới từng tồn tại trong lòng Dịch Thư Nguyên vẫn tồn tại, và thiên đạo vận hành theo quy luật tự nhiên cũng vẫn còn. Trong thực tại, lần này kiếp nạn đã khiến không biết bao nhiêu tu hành giả, dù là thần linh hay hình thể, đều bị hủy diệt. Một số thần binh, những người có thân hình kỳ dị cũng đã biến mất. Tuy nhiên, trong thiên ma cảnh, những người chết đi, dù là linh hồn đã quy về thiên địa hay là chân linh đã rời đi, ít nhất cũng để lại dấu vết. Những chuyện như vậy thật khó mà nói rõ. Thiên ma biến không phải là thứ có thể dễ dàng giải thích. Tuy vậy, nếu xét kỹ, trong thế giới thiên đạo, những người này đã hoàn toàn chết đi. Dù có khả năng tái sinh hay xuất hiện năng lực mới, nhưng nếu điều đó xảy ra sẽ không có kết quả tốt đẹp, trừ khi họ không còn tồn tại trong thiên địa nguyên thủy. Dịch Thư Nguyên nghĩ này, nhìn về phía xa xa, trước mắt là cảnh núi sông, nơi có dòng nước linh tú trong Sơn Hà giới. Vui Giận không biết rằng trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Dịch Thư Nguyên đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng ông vẫn muốn tin rằng mọi chuyện vẫn còn hy vọng. Tuy vậy, ông không để tâm nhiều, ngẩng đầu lên, thu long tử thân rồng vào trong tay áo. Dòng long tộc của ông cũng có những suy nghĩ riêng, nhưng vẫn là Ngao Phách dẫn đầu phá vỡ im lặng. Chư vị đạo hữu, vốn là vì Ngao Mỗ mà gặp nhau ở đồng giới, chúng ta cũng cần phải làm rõ chuyện này. Ngao Phách niệm pháp, chỉ trong nháy mắt, xung quanh dãy núi xuất hiện một làn sương mù bao phủ tất cả mọi người, đưa họ lên đỉnh núi. Không ai phản kháng, làn sương mù mở rộng ra hơn 10 dặm, mang theo người của Tứ Hải Long tộc cùng nhau bay lên trời, rồi tụ lại thành một đám mây trên không. Tứ Hải Long tộc lúc này đã ở gần, có thể nói họ đã thực sự nhìn thấy nhau, tuy nhiên tình trạng vẫn còn lộn xộn. Nhưng Ngao Phách dường như không quan tâm đến điều này, vùng tay áo, đám mây cuộn lại như cuồng phong bay về phía xa, nơi bên dưới là những ngọn núi và dòng nước linh tú. Ta không quan tâm các ngươi đã trải qua kiếp nạn gì, thật khó để đồng cảm với các ngươi. Tuy nhiên, có một điều ta hiểu rõ, Tứ Hải Long tộc giống như tay chân của nhau. Dù ta không phải là Tứ Hải Long tộc, nhưng vẫn là Long tộc, lại còn may mắn hóa thành chân Long. Trong Long tộc từ trước đến nay luôn hòa thuận, ta không muốn phá vỡ sự an ý này. Phong Diện thấy những người còn lại không lên tiếng, liền mở miệng nói, Ngao đạo hữu nói đúng, bọn ta đến đây là có ý đồ, và với cơ sở này, chúng ta là Long tộc, không hẳn là không thể tiến thêm một bước. Đám mây trắng vẫn không ngừng trôi về phía trước. Ngao Phách nhìn về phía Dịch Thư Nguyên và Hôi Miễn, họ đã lùi lại một chút, thể hiện rõ ràng rằng ông không can thiệp vào chuyện nội bộ Long tộc. Trong khi đó, Dư Long tộc với Tứ Hải Long quân dẫn đầu cũng đã gần kề, thăm dò cũng tốt, chân thành vậy. Phong đạo hữu cùng các vị đạo hữu cũng không cần phải quá nhớ nhung trong lòng. Ngao Phách nói, sơn hà giới trong dãy núi vô tận, thủy nguyên dồi dào, tự xưng thiên địa bao la. Ta Ngao Phách không có ý định tranh giành Tứ Hải, không muốn ràng buộc vào đầm nước của núi sông, cũng không nghĩ tới việc dây dưa trong ân oán đất trời. Dù cho là Long tộc đối ngoại hay Long tộc nội bộ đều là như vậy. Nói đến đây, Ngao Phách dừng lại một chút, rồi lộ ra nụ cười nhẹ. Có lẽ các vị sẽ cảm thấy Ngao Mộ quái gở, nhưng thật ra chỉ là tôi hiểu rõ một chút mà thôi. Nói đến đây cũng không có ác ý, mong rằng các vị đạo hữu sẽ thứ lỗi. Hôm nay gặp được các vị, tôi sẽ dẫn các vị du lãm một chút sơn hà giới, coi như chuyến đi này của các vị không tệ. Ngao Phách tuy vậy, nhưng thực ra hắn rất hiểu Long tộc. Có thể có người sẽ nghĩ Bạch Quân không hiểu rõ về Long tộc, nhưng Bạch Quân và Ngao Phách cùng với Dịch Thư Nguyên làm sao có thể không hiểu Long tộc được. Long tộc là một quần thể lớn và phức tạp, những chuyện vặt vãnh khiến người ta không muốn dính dáng vào, mà Ngao Phách cũng không hứng thú tham gia, ít nhất là không muốn bị ràng buộc với Long tộc. Phong Diễn khẽ nhíu mày nhìn ra ngoài, Dịch Thư Nguyên ở bên kia hoàn toàn không có ý định tham gia, còn lại Tam Hải Long quân có vẻ như đang suy nghĩ điều gì đó. Nhưng Á Từ lại là người lên tiếng trước, hắn mang theo nụ cười và theo tâm lý của mình, có lẽ hắn là người duy nhất hiểu được Ngao Phách. Bạch Quân nói rất đúng, đạo hữu có thể cảm thấy rườm rà, không muốn dính dáng với Tứ Hải Long tộc, nhưng đạo hữu có nghĩ đến không, dù sao ngươi cũng là Long tộc, là chân Long, dù ngươi không muốn, nhưng trong lòng mọi người, Long tộc là một chỉnh thể, mà đạo hữu cũng là một phần trong đó. Cùng với năm đó, khi Bắc Hải Long tộc khuyên giải Á Từ, lời nói của Á Từ vẫn là điều khó quên, nhưng rõ ràng Ngao Phách không phải là Á Từ, và hắn cũng không có tinh thần trách nhiệm như vậy. Hắn mỉm cười nhìn Á Từ một cái, Bắc Hải Long quân thật là may mắn, ngươi khác phải trải qua sinh tử trong ma cảnh, nhưng ngươi lại đạt được điều mình muốn, cũng chính vì vậy mà ngươi có thể tiêu sái, không hề có ham muốn vơ hóa Long đan, mới có thể mỹ mãn cùng Tôn phu nhân. Ngươi có con, ngươi vì quân Bắc Hải thủy tộc, còn ta chẳng có gì phải đánh vác. Quả thật như đạo hữu nói, thế gian này sẽ cho rằng ta là một phần của Long tộc chỉnh thể, nhưng hiện giờ Ngao Mỗ đang cùng các vị nói chuyện, thì điều đó có nghĩa là sao, liên quan gì đến ta? Hồi Miễn lúc này đứng gần, nắp vào vai Dịch Thư Nguyên, ghé vào tai hắn thì thầm, tiên sinh, câu trả lời này thật dứt khoát, không có chút dây dưa nào. Câu nói của Hồi Miễn vừa có thể là đang bình luận về Ngao Phách với Dịch Thư Nguyên, lại cũng có thể là đang trực tiếp đối thoại với Ngao Phách. Dịch Thư Nguyên không chút bận tâm, cảm thấy không có gì phải lo lắng. Ngao đạo hữu tính tình thật ra cũng giống Dịch Mỗ, Dịch Mỗ có thể phần nào hiểu được, loại việc này vẫn nên quyết đoán một chút là tốt. Ngao Phách đã rõ ràng nói, ta không có hứng thú với lợi ích của Tứ Hải Long tộc, các ngươi không cần phải lo lắng, nhưng ta cũng không muốn bị liên lụy vào phiền phức của các ngươi. Tình cảm giữa chúng ta không phải là quá sâu sắc, nhưng có Dịch đạo tử ở đây, chúng ta cũng không phải là kẻ địch của nhau. Câu nói này rất thẳng thắn, không có bất kỳ khách sáo nào, khiến cho Tứ Hải Long quân đứng đầu Tứ Hải Long tộc không biết phải nói gì. Mọi chuyện cứ như thể họ chỉ đến đây để tham quan sơn hạ giới. Tuy nhiên, suy nghĩ này rất nhanh bị thay thế bởi cảm xúc. Cartman, mặc dù đã nghe nói Dịch đạo tử có pháp bảo Sơn Hà xã tắc đồ, tự xưng là một giới, chính là thế ngoại động thiên. Năm xưa Bắc Hải Hoa Long hỏa hoạn cũng có không ít người chứng kiến, nhưng dù sao năm, đó là giữa thiên địa và Sơn Hà giới, chỉ là nhìn thấy một góc của băng sơn mà thôi. Giờ đây, khi thực sự theo Ngao Phách bay qua núi sông, đầm nước, mọi người mới nhận ra Sơn Hà giới rộng lớn đến nhường nào. Cưỡi chân long bay lên, họ đã bay hơn 10 ngày mà vẫn chưa thấy bầu trời hay tận cùng của biển cả. Thêm vào đó, cảnh sắc của núi sông không hề tĩnh tại, không có dấu vết của thi pháp, mà là một thiên địa đang không ngừng biến đổi. Mặt trời mọc, mặt trời lặn, thậm chí tinh thần cũng có sự biến hóa, và sức thuyết phục mạnh mẽ nhất là linh khí trong trời đất không ngừng dao động, vạn vật sinh linh cũng trở nên sinh động hơn. Khi họ sắp đến một khu vực rộng lớn của thủy vực, Tứ Hải Long quân trong lòng cũng bắt đầu cảm thấy rung động. Bạch Quân, người duy nhất có quyền lực tối cao trong Sơn Hà giới, Thật khó trách lại không có hứng thú với lợi ích của Tứ Hải Long tộc. Điều này Tứ Hải Long tộc thực sự tin tưởng. Lần này Long tộc hội họp, tuy không phải là một thất bại hoàn toàn, nhưng cũng không đạt được mục tiêu mong muốn. Tuy nhiên, ít nhất thì Tứ Hải Long tộc cũng hiểu được ý tưởng thực sự của Ngạo Phách. Không cần quá nhiều lời hứa hẹn, chỉ cần Tứ Hải Long tộc tôn trọng Bạch Quân, thì dù Bạch Quân có không muốn để ý đến họ, cũng sẽ không đổi thái độ, mà những người ngoài Long tộc cuối cùng sẽ liên kết tất cả Long tộc lại với nhau. Như Á Từ đã nói, dù Bạch Quân có muốn hay không, trong mắt người ngoài, hắn vẫn là một phần của Long tộc. Đây là sau một tháng Tứ Hải Long tộc tiến vào Sơn Hà giới. Hiện tại Đông Hải Long quân phòng diễn cùng Giang Lang và hai huynh đệ Ký Tử Ký Minh, những người đã sớm tỉnh lại, đang cùng nhau đứng trên đỉnh một ngọn núi trong thế giới này, một nơi mà không ai biết tên. Rõ ràng khu vực này là một vùng đất hoàn toàn mới mẻ đối với họ. Lúc này là ban đêm, tầm mắt của họ bị một lớp sương mù dày đặc bao phủ, khiến cho cả dãy núi và khu rừng trước mặt trông mờ mịt. Sương mù này không thấy điểm kết thúc, và nó có ảnh hưởng nhất định đến sự nhận thức của họ. Khi màn đêm qua đi, ánh sáng của bình minh chiếu rọi xuống mặt đất, sương mù từ từ tan đi, để lộ ra một cảnh sắc tuyệt đẹp không giống như bình thường. Cả khu vực núi rừng ấy còn đẹp hơn những gì họ đã thấy trước đây. Với ánh sáng bình minh chiếu rọi, những ngọn núi có những nơi phát ra ánh sáng hồng nhạt, còn có một số nơi ánh sáng lấp lánh như những tia chớp nhỏ. Tứ Long rời khỏi đỉnh núi, bay lên không trung, tiến về phía vùng đất có ánh sáng rực rỡ nhất. Đó là một ngọn núi, nơi ánh sáng mặt trời như hội tụ tại đó. Dù họ không dừng lại, nhưng có thể thấy từ khe đá trên đỉnh núi phát ra ánh sáng vàng, và linh khí đang hội tụ ở đây không hề tiêu tan. Ký Tử nhìn về phía đó, ánh mắt thể hiện sự khát vọng. Đây là nơi sinh ra thiên tài địa bảo sao? Tiên Tôn có biết không? Long Quân nhìn vào nơi đó, không dừng lại mà tiếp tục bay về phía trước, vừa nhắc nhở Ký Tử, Dịch đạo tử có biết không? Đây đều là động thiên thế giới của hắn. Tu hành đến mức cực điểm, thực sự có thể tạo ra sức mạnh vĩ đại như vậy sao? Giang Lang đứng bên cạnh, trầm tư. Anh hiểu về Sơn Hà giới còn nhiều hơn cả Long Quân, và hiểu về Dịch Thư Nguyên còn sâu sắc hơn nữa. Vì thế, đôi khi Giang Lang lại cảm thấy thật khó mà tưởng tượng được. Giang Lang lẩm bẩm, nhớ lại năm đó, Sơn Hà xã tắc đồ vốn là do Giang Mỗ luyện chế ra. Ban đầu tôi không hề nghĩ rằng Dịch đạo tử lại muốn lấy đây làm nền tảng để mở ra động thiên thế giới. Đông Hải Long Quân nhìn Giang Lang, họ tiếp tục bay qua một khu vực núi rừng rộng lớn và kỳ lạ, rồi hướng về phía trước, nơi địa hình bắt đầu dốc xuống nhanh chóng, tạo thành một khu vực đồi sâu, có địa hỏa đang bùng cháy mạnh mẽ. Cảnh vật xa xôi kia dường như không thể nhìn thấy điểm tận cùng. Đáng tiếc, thời gian không còn nhiều, sau này có cơ hội lại đến. Phong Diễn cảm khái, nhưng thật ra không có quá nhiều tiếc nuối. Chỉ còn chưa đầy 12 canh giờ nữa, họ sẽ biết mình bị Sơn Hà xã tắc đồ đẩy ra khỏi Sơn Hà giới. Đây là thời gian đã được quyết định từ trước. Từ ngày đó, Dịch Thư Nguyên mới thật sự hiểu được ý nghĩa của Sơn Hà giới, cũng nhận thức được sự rung động mạnh mẽ phía sau. Nam Hải Long Quân đã đưa ra một yêu cầu, hy vọng Dịch đạo tử và Ngạo Phách cho phép bọn họ tự do du lãm trong Sơn Hà giới. Sau khi nhận được sự đồng ý từ Dịch Thư Nguyên và Ngạo Phách, các Long Quân của Tứ Hải Long tộc, mỗi người dẫn dắt một nhóm, đã rời đi theo các hướng khác nhau về phương động thiên thế giới. Dịch Thư Nguyên và Ngạo Phách thì không tham gia vào bất kỳ dự định nào khác, dù không có điều kiện ràng buộc, nhưng với tình trạng tu hành hiện tại của họ, mỗi người đều hiểu rõ vị trí của mình. Ví dụ như thời gian một tháng cũng là để Dịch đạo tử và Ngạo Phách tự biết rõ vị trí của Long tộc. Tất nhiên, do ảnh hưởng của Thương Sơn Đan Kiếp lần này quá lớn, Long tộc đã chịu tổn thất không nhỏ. Tứ Đại Long Quân không thể ở lại Sơn Hà giới quá lâu, vì họ cần phải xử lý các công việc của Long tộc và các ảnh hưởng tiếp theo. Tuy nhiên, điều bất ngờ là Nam Hải Long Quân Vu Dận, sau khi được phép du lãm, không lâu sau đã bỏ lại một số Long tộc của Nam Hải và quay trở lại một mình. 20 ngày trước, như có dự cảm, Dịch Thư Nguyên không hề rời đi quá xa, cũng không rời khỏi Sơn Hà giới. Hắn chỉ chèo thuyền dọc theo một khe núi nhỏ. Chiếc thuyền nhỏ không có cabin. Dịch Thư Nguyên ngồi giữa thuyền trên một chiếc bàn nhỏ pha trà, còn để bên trên chiếc càn khôn hồ lô của mình. Hôi Miễn thì đứng ở đuôi thuyền nhìn xuống mặt nước. Dưới nước, đàn cá đang bơi lội. Một đoàn cá tụ tập quanh thuyền như bị cuốn theo dòng nước. Những con cá này chưa bao giờ thấy thuyền. Lúc đầu chúng chạy tán loạn, sau đó càng lúc càng tò mò. Có vài con cá thậm chí còn mổ vào thân thuyền, tưởng rằng đây là một con vật lớn chưa biết. Hôi Miễn với ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú vào mặt nước, khóe miệng hé ra lộ ra răng nanh. Sau đó, như trước mắt, hắn vươn tay ra và bắt được một con cá béo mập ngậm vào miệng. Con cá giãy giụa, đuôi cá lật cạch lạch cạch, vung vẩy quạt vào mặt Hôi Miễn mấy cái. Tuy nhiên, những con cá xung quanh không kịp phản ứng, quá nhiều đến nỗi chúng không nhận ra mình đã mất một con cá. Dịch Thư Nguyên vẫn tiếp tục nấu trà, nhìn thấy cảnh Hôi Miễn ăn cá sống, hắn chỉ chập chập một tiếng rồi không bình luận gì. Sau đó, hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía không trung, nơi xa xa có một đạo vân vụ đang dần đến gần. Không lâu sau, nó hạ xuống và đáp lên thuyền. Hoa lạp lạp lạp, Vu Dận bước xuống thuyền, mang theo một làn sóng khiến cá trong nước hoảng loạn. Và chỉ trong một khoảnh khắc, tất cả cá đã chạy hết. Hồi Miễn vừa mới thưởng thức hương vị của con cá, giờ đây tỏ ra bất mãn với Vu Dận. Vu đạo hữu, nước trà vừa vặn, mời ngồi. Vu Dận nhìn quanh một chút nhưng không thấy Bạch Quân, rồi đối dịch Thư Nguyên và Hồi Miễn chắp tay ngồi xuống phía đối diện. Đạo hữu quả nhiên hiểu tôi, biết rằng tôi nhất định sẽ trở về. Dịch Thư Nguyên gật đầu, rót nước trà và đẩy ra một chén mời Nam Hải Long Quân. Người sau tuy không mấy quan tâm uống trà nhưng vẫn cầm lên và khen trà ngon. Vu đạo hữu, chúng ta cũng có duyên giao hảo từ trước, Tam Thái Tử chết đi, Dịch Mỗ cũng rất tiếc. Vu Dận đặt chén trà xuống, ngẩng đầu nhìn Dịch Thư Nguyên. Dịch đạo hữu, tuy tôi giàu có ở Nam Hải, từ trước đến nay có giao hảo với các đạo trên thế gian, tôi cũng đã từng nghe một lời đồn. Dịch Thư Nguyên nhíu mày, có chút nghi ngờ, lời đồn gì vậy? Vu Dận liếc nhìn Hôi Miễn, nghĩ một lát rồi thẳng thắn nói, tôi từng nghe nói đạo hữu có thể cứu sống những người đã mất hồn phách. Nếu trong tay đạo hữu thật sự có hoàn hồn đan, chỉ cần đạo hữu nguyện ý mở lời, tôi sẽ đáp ứng ngay. Hoàn hồn đan? Dịch Thư Nguyên lộ vẻ bất ngờ, trong lòng có chút đặc biệt. Còn Hôi Miễn thì dùng móng vuốt lau khóe miệng, rồi nhảy tới gần bàn, chen vào, chẳng lẽ là lần Linh Lý phu nhân cứu chồng của bà ấy? Chắc chắn là vậy rồi, Dịch Thư Nguyên nghĩ trong lòng, nhưng cũng nhận thấy ánh mắt sáng ngời của Vu Dận, đành bất đắc dĩ nói, Vu đạo hữu hiểu lầm rồi, Dịch Mỗ trong tay không có hoàn hồn đan gì cả, còn chuyện Linh Lý phu nhân cứu chồng bà ấy cũng không phải như ngươi nghĩ. Cho dù có đan dược tương tự, đó chỉ dành riêng cho những trường hợp đặc biệt, cần có điều kiện tiên quyết. Dịch Thư Nguyên nhanh chóng kể lại câu chuyện năm đó về việc Linh Lý phu nhân cứu chồng. Vu Dận lặng im một lát, tuy vậy vẫn không từ bỏ hy vọng. Thế nhưng con trai tôi dù đã chết, tôi cũng chưa thấy linh hồn nó rời khỏi thân thể. Hồi Miễn thầm nghĩ rằng có thể là do tiên lô chân hỏa đã thiêu hết, nhưng do dự một chút vẫn không lên tiếng. Vu Dận trầm mặc một hồi lâu, ánh mắt hướng về phía những dãy núi hùng vĩ và dòng sông quanh co, cùng với những đàn cá đang bơi lội trong làn nước. Đạo hữu có thể mở mang một phương động thiên phúc địa, lại càng không cần phải nói đến sơn hà giới hùng vĩ này, tiên pháp huyền diệu đến mức không thể hình dung nổi, thiên địa vẫn có thể mở ra, chẳng lẽ không thể nghĩ ra chút biện pháp sao? Ta biết bằng hữu chắc chắn sẽ có cách. Đang khi nói, Vu Dận dùng ngữ khí chân thành, đạo hữu chớ nên nhìn ta là Nam Hải Long Quân, ta cũng chỉ là một vị mất con lão phụ, con ta rất nhiều, nhưng trong lòng lại chỉ có một chút thánh khiết, có thể đến bên cạnh ta. Dù sao lão phu cũng van cầu người, khi lần đầu tiến vào sơn hà giới, Dịch đạo tử không nói rằng sẽ chết, mà Vu Dận đã tin tưởng vào khả năng của hắn, chỉ là do có kiên kỵ mà không thể trực tiếp nói ra, vì vậy ông ta mới đơn độc quay lại. Dịch đạo tử cũng đã ở đây, có thể chứng minh một phần của suy đoán đó. Vu Dận đã nói đến mức này, nhưng Dịch Thư Nguyên chỉ có thể thở dài. Sơn hà giới này hùng vĩ, dù có thế nào cũng không có một người nào có thể dùng pháp lực để hành động và đi vào. Huyễn hóa đánh lừa bằng pháp thuật, khai thiên lập địa bằng đạo lý, nhưng đạo lý này không phải vì tiên pháp mà có, mà là do trước đó đã có đạo lý để tạo ra thiên địa. Vu Dận cao mày định lên tiếng, nhưng bị Dịch Thư Nguyên giơ tay ngăn lại. Dịch Mỗ hiểu rõ tâm tư đạo hữu, vậy thì để Mỗ nói rõ một điều. Tại ngoại giới thiên địa, Tam Thái Tử đã chết, nhưng ở nơi này, Dịch Mỗ vẫn còn có một con đường sống. Vu Dận lộ ra vẻ vui mừng, nhưng khi thấy Dịch Thư Nguyên không tiếp tục nói, ông ta hiểu rằng còn có nhiều điều chưa thể hỏi thêm. Trong lòng ông ta suy nghĩ rất nhiều, nhưng cuối cùng chỉ nghiêm túc nhìn Dịch Thư Nguyên. Dịch Thư Nguyên trong lòng thở dài, nhìn vị lão long này và cảm thấy không phải là đối phương không thức thời, mà ngược lại, ông ta lại cảm thấy có một phần cảm nhận lại về chân long. Đạo hữu đối với Tam Thái Tử quả là bất công. Dịch Thư Nguyên thốt ra một câu không hợp thời, nhưng theo những gì hắn biết, con dòng già này rất quan tâm đến vấn đề kế thừa trong long tộc, đối với đa số tử nữ cũng không lạnh nhạt, nhưng đối với Vu Dận lại không hề tránh né, đúng là bất công. Vu Dận đáp, giọng điệu không có chút do dự. Thôi, thôi. Dịch Thư Nguyên bất đắc dĩ thở dài, sau đó khuôn mặt hắn bất chợt lộ ra một nụ cười nhẹ, ánh mắt nhìn về phía Nam Hải chân long với vẻ sâu xa. Như vậy đi, chúng ta tự mình đi xem một chút, đạo hữu đừng cự tuyệt, nếu không Dịch Mỗ cũng chưa chắc có thể dẫn ngươi đi. Nói xong, Dịch Thư Nguyên cầm lấy chiếc quạt giấy trên bàn, mặt quạt ngay lập tức chuyển sang màu đen, hướng về phía Vu Dận, nhắm ngay vào mi tâm của ông. Không hiểu sao, Vu Dận cảm thấy một cảm giác khiếp sợ dâng lên, gần như theo bản năng ông ta muốn kháng cự, nhưng lại tự kiềm chế bản thân, cuối cùng mở miệng hỏi một câu, đi đâu? Khi quạt giấy điểm đến nơi của Vu Dận, Dịch Thư Nguyên trả lời cũng đã lọt vào tai, nhưng theo tiếng nói đó, mọi thứ xung quanh bỗng trở nên tối tăm, tự nhiên lại đi đến một nơi đầy thương tâm như vậy, lại xem Dịch Mỗ có thể dùng đạo pháp để đến được đây không. Lão Long nhắm mắt một lát, ngồi đối diện hắn không còn là Dịch Thư Nguyên nữa, mà là một thân hình yêu dị, ánh mắt thâm thúy như ma biến, Vô Giật, Thiên Cương biến, Thiên Ma hóa cảnh, Hoa Lạp lạp lạp. Một người xuyên qua mặt nước, Vô Giận đã theo dòng lũ thoái lui về vùng đất thảm họa, tỉnh lại trong nỗi vô thức, nhưng thân thể vẫn không ngừng dãy giụa trong dòng sông. Phụ thân, ngài nhìn xem trong nước có người, đó là nghĩa sĩ Đồ Giao Doanh, nhanh lên, mau cứu người. Vô Giận mơ hồ nghe thấy tiếng la hét, nhưng trong nước hắn đã không còn sức lực. Đột nhiên, một sức mạnh lớn từ trên truyền đến, Vô Giận cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, ngay sau đó bị ai đó kéo lên thuyền, mang theo nước. Lão tiên sinh, lão tiên sinh, ngài sao rồi? Lão tiên sinh ngài còn ổn không? Âm thanh bên tai dần dần rõ ràng. Vô Giận lắc lắc đầu, mở mắt ra, gặp ngay ánh mắt lo lắng của hai người nhân. Nhìn xuống thân mình, hắn thấy mình vẫn mặc áo bào của Đồ Giao Doanh. Ta trở về rồi sao? Vô Giận có chút hoảng hốt, nhìn ánh mắt hắn đảo qua, giống như nhìn thấy một thứ gì đó, rồi quay đầu lại nhìn, thấy hai bóng đen mờ mịt đang rời xa, tựa như âm sai. Trên thuyền nhỏ trong sơn hà giới, Hôi Miễn tò mò nhìn chằm chằm vào Vô Giật, đang ngồi đối diện với Lão Long. Vô Giật vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, mắt hơi run lên. Tiên sinh, ngươi có phải đã đưa hắn vào ma cảnh rồi không? Nếu hắn chết trong đó thì sao? Vô Giật mặc áo đại hồng sâu, tay trái kéo tay áo rót thêm trà cho mình, chén trà đầy ắp, mùi thơm bay lên. Sau đó, rảnh tay vỗ nhẹ lên trán Hôi Miễn, phát ra tiếng cạch. Đây không phải là đan kiếp. Nói xong, Vô Giật uống một ngụm trà. Vô Giật không phải muốn Vô Giận tìm được Tam Thái Tử, mà là muốn hắn hiểu rõ hơn về thiên địa chi đạo trong Bạch Ma cảnh. Với năng lực của Nam Hải Chân Long, nếu không gặp phải ma kiếp ảnh hưởng, hẳn là sẽ phát hiện ra manh mối. Rất nhanh, sau một tháng kể từ khi Tứ Hải Chân Long tiến vào sơn hà giới, Nam Hải Long Quân đã ngồi ngay ngắn trong chu sơn nhỏ này suốt 20 ngày. Cho đến một khoảnh khắc cuối cùng, Vô Giận nghe thấy một tiếng vang lớn như tiếng lôi minh phủ xích đánh ra. Ba, Vô Giận mở to mắt, một đoạn ký ức về tầm thi, tế tự cung phụng, triều đình và bách tính chờ đợi nhanh chóng vụt qua trong đầu. Ý thức cũng từ từ trở lại hiện thực. Long Quân, ngài thế nào? Vô Giận mê mang nhìn, ánh mắt dần lấy lại tiêu cự, nhìn về phía Nam Hải Long tộc, trong khi cảnh vật phía xa chỉ còn một mảng trắng như tuyết. Ra đây rồi sao? Thời gian một tháng đã qua, Long Quân, chúng ta bay lên thì bỗng nhiên ra khỏi sơn hạ giới, khi thấy ngài đang ngồi ở đây, chúng tôi lập tức đến. Vô Giận gật đầu, đứng lên từ chỗ ngồi, nhìn về phía những người còn lại của Tam Hải Long tộc. Được, đã đến lúc đi rồi, nhìn Long Quân, Hoa Long Đan sẽ làm thế nào? Nghe vậy, Vô Giận liếc nhìn người Long tộc rồi trả lời, đó là tiên đan của Dịch đạo tử. Dù sao, nếu còn cần thì có thể để cho hắn giúp, nhưng tôi nghĩ không có vật gì có thể trao đổi được, chỉ có thể thương lượng kỹ hơn. Có lẽ chỉ có lão gia hỏa Đông Hải mới có chút hy vọng. Vô Giận nói, có vẻ là chỉ Giang Lang, nhưng không nói thêm gì, rồi dẫn theo Long tộc bay lên, thẳng hướng biển cả. Chờ Dịch Thư Nguyên từ trong sơn hà xã tắc đồ ra ngoài, tầm nhìn vẫn thấy tuyết phong trước kia đã bị hòa tan, giờ đây lại một lần nữa bị băng tuyết bao phủ. Nhìn ra xa, Đại Thương Tuyết Sơn lại trở về vẻ yên tĩnh trước đây. Tại Thương Sơn, tuyết đã dần tan, thực vật cũng bắt đầu nảy mầm, nhưng Dịch Thư Nguyên vẫn ở trong khu vực quanh Nam Tuyết Phủ. Hô, đám người kia cũng nhanh chóng ra đi, tôi còn tưởng sẽ có người ở lại chờ chúng ta. Hồi Miễn tựa vào vai Dịch Thư Nguyên và nói như vậy, nó hiểu được Long tộc đã rất kích động khi thấy Hóa Long Đan, nhưng cuối cùng vẫn phải giữ thể diện, không đến mức cứ mãi đổ lỗi trong tình huống Dịch Thư Nguyên rõ ràng không có ý định giao đan dược. Dù sao đó cũng là Tứ Hải Long Quân, ngươi nghĩ họ là bọn lưu manh sao? Nói xong, Dịch Thư Nguyên theo gió đi về phía trước, mang theo Hồi Miễn dần dần rời xa Thương Sơn. Qua một dãy núi, nhìn lại vị trí trước kia của Mộng Yểm Cổ Đạo Dịch Trạm cũng đã thấy tuyết tan. Khi qua Khoát Nam Sơn, Hoàng Hoành Xuyên và Lão Tùng đang đứng trên sườn núi nhìn về phía chân trời đón gió. Dịch Thư Nguyên cũng đến gần, trò chuyện vài câu và xin lỗi vì những động tĩnh trước đó. Tuy nhiên, lời xin lỗi này có vẻ thừa, vì Hoàng Hoành Xuyên và Lão Tùng từ lâu đã hiểu rõ chuyện trước đó, và việc luyện đan ở Thương Sơn cũng không thể tránh khỏi đã lan truyền ra ngoài.